Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 7. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn một góp ý kiến để kênh ngang phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 7, chương 98. Đúng vậy, ta đã vùng dậy. Một mực đang bức độc, Triệu Chấn khóc không ra nước mắt. Uổng công nuôi nấng con gái như vậy, lại đi quan tâm một nam nhân mới gặp qua vài lần như vậy, thật là lắc đầu vô cùng bất đắc dĩ. Lấy cho tao một chút đang dược khử độc, Triệu Chấn hô lớn về phía Triệu Đa Đà. Đồ con rùa, không thấy được chuyện phụ thân ngươi sao, vậy mà không hỏi xem hắn có cần đan dược hay không. Ngày hôm sau, tối qua sau khi Lâm Phàm nhận được đan dược không dùng mà để ở trên người, hắn căn bản không cần đan dược. Nghĩ đến chuyện của Liệt Dương lão mà, hắn cảm giác đối phương là trợ thủ tốt, sau này gặp còn cho rằng có thể lợi dụng công cụ người thật tốt một chút. Triệu trang chủ à, thánh đan chữa thương của Quý Trang quả nhiên lợi hại, nghỉ ngơi một đêm vậy mà không có vấn đề gì. Triệu Chấn vô cùng kinh ngạc, đan dược quả thật không xài, nhưng mà tình hình đối phương hôm qua giống như rất nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ là phụ trợ, không có khoa trương như người nói. Xem sắc mặt của hắn không tệ, nào giống như người bị thương. Đặc tính chữa trị thần minh quả thực rất mạnh, vừa mới lúc bắt đầu quả thực có bị thương, nhưng trong trường hợp chữa khỏi bằng nước ấm, việc khôi phục vô cùng nhanh, không có bất cứ vấn đề gì. Lâm thiếu hiệp, tu hành hồ khiếu kim trung cháo có thể khôi phục thương thế của bản thân, đan dược chỉ là phụ trợ, vẫn là người tu luyện môn tuyệt học này rất cao thâm. Triệu Chấn bất động thanh sắc tâng bốc lên. Người trẻ tuổi thôi đều thích người khác tâng bốc, Triệu Chấn tự nhiên biết. Lâm Phàm cũng vô cùng hiểu rõ, hồ khiếu kim trung cháo gì chứ, cũng là Triệu Chấn không có chỉ ra mà thôi. Triệu trang chủ, chuyện của ngươi như thế nào rồi? Lâm Phàm đã biết bên trong Quy Vân Trang xảy ra vấn đề, đầu bếp nấu cơm cho Triệu Chấn sớm đã bị người ta giết chết, cuối cùng là có người dịch dung giả mạo. Bình thường việc dịch dung này nếu bị Triệu Chấn tận mắt thấy sẽ phát hiện dấu vết để lại, nhưng Triệu Chấn làm sao có thể đi gặp đầu bếp, những người khác lại càng không phát hiện, cho nên đầu độc thành công. Nếu chân khí của Triệu Chấn không có thể vận chuyển, như vậy hắn có thể ở lại một thời gian nữa đảm bảo an toàn cho đối phương. Triệu Chấn khoát tay nói, à, đã không sao cả, đan dược này chỉ có thể nhốt chân khí của ta trong một hai canh giờ mà thôi. Liệt Dương lão mà đã biết rõ đơn đả độc chiến với ta thì không có nắm chắc việc thắng, nên đã nghĩ đến việc hạ độc, về sau hắn không còn cơ hội nữa. Nói tới đây hắn có vẻ rất tự tin, đương nhiên chuyện này hắn thấy cũng là một nhục nhã đối với hắn. Lâm Phàm gật đầu, may mắn hắn có chút kháng tính, có thể miễn dịch được độc dược, nếu không thật đúng là có thể gặp chuyện không may. Hắn chuẩn bị rời khỏi Quy Vân Trang đến Hải Ninh bên kia báo đăng ký, đến lúc đó tin tức về thân phận của hắn sẽ được đưa đến tổng bộ bên kia, sau này sẽ là một vị tuần sát sứ chân chính. Mà ngay tại lúc hắn chuẩn bị cáo từ lại bị Triệu Chấn giữ lại một đêm. Đối với chuyện này Lâm Phàm chỉ có thể nói kết quả của việc này rất được hoan nghênh, chính là như vậy. Triệu Từ Từ vô cùng không muốn, Triệu Đa Đa lại càng như vậy, đại ca phải đi hắn rất khó chịu. Từ sau khi trải qua mấy chuyện này, hắn cũng đã trở thành fan cuồng của Lâm Phàm, thậm chí chính đã nghĩ dự định của tương lai, đó là phải lấy chuyện của đại ca làm cơ sở, nơi nơi tuyên truyền một lần cho đại ca. Hiện tại nhân sĩ giang hồ đều có tiếng tăm uy vọng, giống như là sự tồn tại của đại ca ta vậy, không làm cho tất cả mọi người giang hồ đều biết đến thì đó là vấn đề của tiểu đệ như hắn. Hải Ninh Thành, Lâm Phàm cảm thán, quả nhiên là thành trì không tệ, tốt hơn rất nhiều so với Thiên Bảo Thành. Hơn nữa hắn phát hiện ra rất nhiều nhân sĩ giang hồ đều là một đám nam nữ nhìn có vẻ trẻ tuổi đi với nhau. Thiên Bảo Thành là thành huyện, Hải Ninh Thành kia chính là thành thị, một trời một đất, chênh lệch có chút lớn. Không có đi dạo khắp nơi mà đi vào phân bộ của tuần sát viện của Hải Ninh Thành. Đứng lại, ngươi là người nào? Hai người ở cửa ra vào ngăn Lâm Phàm lại, nơi này rất quan trọng, nhân viên không có chức vụ cấm không được đi vào. Lâm Phàm lấy ra lệnh bài trên người. Tại hạ là tuần sát sứ Lâm Phàm, đến từ Thiên Bảo Thành, đặc biệt đến đây đăng ký trong hồ sơ. Bọn họ nhận lấy lệnh bài, nhìn kỹ, sau đó trả lại miếng lệnh bài cho hắn. Mời. Lâm Phàm đi theo đối phương vào trong tuần sát viện. Ta nhớ là Thiên Bảo Thành gần đây có người đến bên đó để xây dựng phân bộ đúng không? Tuần sát sứ dẫn đường hỏi Lâm Phàm, nhìn có vẻ thuận miệng hỏi một chút, cũng là muốn tìm cách biết lai lịch của Lâm Phàm, dù sao cẩn thận một chút vẫn hơn. Lâm Phàm cười nói, à, đúng vậy, Điện đại nhân ở Thiên Bảo Thành nhận ta làm tuần sát sứ, cho ta lệnh bài và thư để cho ta đến Hải Ninh đăng ký. Đối phương gật đầu, yên tâm hơn rất nhiều. Bọn họ đều là nhân viên bên trong, tất nhiên biết chuyện. Điển quân Điển đại nhân rất có tiềm lực, rất được tuần sát viện coi trọng. Vốn dĩ là đi đến nơi rất tốt, giống như nơi nhỏ Thiên Bảo Thành này, tùy tiện phái người đi qua là được. Nhưng lão nhân già của Điển nhân ở nơi đó, nghĩ nhiều năm chưa có trở về, nên đã đến Thiên Bảo Thành. Rất nhanh đi vào một tòa phòng ốc. Đợi chờ một chút. Hắn đẩy cửa đi vào, để Lâm Phàm chờ tại chỗ. Vài phút sau, đối phương đi ra, nói với Lâm Phàm: bên trong là tổng tuần sát sứ của chúng ta, Dương Côn Dương đại nhân. Ta đã báo chuyện của ngươi rồi, ngươi vào đi. Lâm Phàm nói: đa tạ. Đối phương nói xong xoay người rời khỏi. Lâm Phàm đẩy cửa đi vào, ngẩng đầu lên nhìn thấy một người nam tử trung niên ngồi trước bàn, xem ra chính là Dương Côn. Mặt đối phương hình chữ điền, vẻ mặt nghiêm túc, giữa hai lông mày có thần thái rất khí phách. Tổng thể nó chính là không giận mà uy, khiến cho người ta có cảm giác rất mạnh, còn lợi hại hơn so với Điển quân. Dương đại nhân. Lâm Phàm ôm quyền cung kính nói. Dương Côn ngẩng đầu: người là Lâm Phàm à? Phải ạ. Ta đã xem qua giới thiệu của Thiên Cơ Các với người. Vốn dĩ rằng Điển quân ở Thiên Bảo Thành khó có thể phát huy tay chân, không nghĩ lại có thể nhận mầm non tốt như người vậy. Đưa thư của Điển quân cho ta. Hắn nhận thư của Lâm Phàm, tùy ý nhìn một chút, sau đó bỏ thư xuống. Chuyện của người ta đã biết, sau này ta sẽ sắp xếp người đăng ký cho người. Từ nay về sau người chính là một tuần sát sứ chân chính. Hy vọng người có thể nâng lá cờ của tuần sát viện đi lên. Người có thể giết tội phạm Lôi Bá Thiền, chứng tỏ tu vi không kém. Dạo gần đây Hải Ninh Thành xảy ra chuyện lớn, có chút thiếu người. Người có nguyện ý đi giải quyết việc này cùng những tuần sát sứ khác không? Không nghĩ tới vừa đến Hải Ninh Thành lại gặp được chuyện tốt như vậy. Hắn rất thích, chỉ là không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Gia nhập vào tuần sát viện, về sau tiếp xúc với mọi chuyện, nhưng chỉ có một ít chuyện lớn khó giải quyết. Những tội phạm hái hoa tặc hắn cũng không có để ý, gặp được thì giết, cũng không thể bị những đồ chơi đó đánh tơi bời được. Dù sao cũng phải tổn hại hình tượng của bản thân. Toàn bộ nghe theo đại nhân phân phó. Lâm Phàm nói. Được, đi theo ta. Đối với người Điển quân giới thiệu, Dương Côn rất vừa lòng. Đúng thật là nhân tài, tuổi còn trẻ có thể lên được sổ của Thiên Cơ Các, chứng tỏ Thiên Cơ Các cũng cho rằng hắn là nhân tài mới xuất hiện, đáng để chú ý nhất. Đây chính là đãi ngộ rất nhiều người trẻ tuổi của tuần sát sứ không có được. Dưới sự dẫn dắt của Dương Côn, hắn đi tới địa phương công tác của tuần sát sứ. Đại nhân, người khỏe chứ? Đại nhân. Sau khi nhìn thấy Dương Côn xuất hiện, một đám tuần sát sứ đều cung kính chào hắn. Được. Dương Côn gật đầu nói. Kết quả điều tra như thế nào? Một vị nam tử đứng đầu trong nhóm đó báo cáo nói. Trong khoảng thời gian này, Hải Ninh Thành mất tích một số lượng lớn nữ tử. Mặc dù chúng ta đã bắt tay vào điều tra, nhưng số lượng mất tích vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Hiện giờ đối tượng hoài nghi duy nhất của chúng ta chính là Tần Phủ. Dương Côn nhíu mày, sau đó nói. Việc này tạm thời không vội. Trước tiên ta giới thiệu với các người, vị này chính là tuần sát sứ mới gia nhập vào tuần sát viện, Lâm Phàm. Mọi người đều nhìn sang Lâm Phàm, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ tươi cười rất thân thiện. Lâm Phàm, vị này chính là trợ thủ của ta, Chu Thành. Sau này ngươi cứ đi theo hắn. Gần đây Hải Ninh Thành xảy ra những chuyện không quá an bình, bọn họ vẫn bận rộn điều tra những chuyện nữ nhân mất tích, đang khuyết thiếu nhân thủ. Ngươi tới đúng lúc này thực sự quá tốt rồi, có thể phối hợp cùng bọn họ. Dương Côn nói. Vâng. Lâm Phàm gật đầu. Ở trong mắt của Lâm Phàm, bộ dáng của Chu Thành khá anh tuấn, tuy rằng hơi lớn tuổi một chút, nhưng tuyệt đối là ngoại hình mà những thiếu phụ ưa thích. Chu Thành vỗ bả vai của Lâm Phàm, cười nói. Về sau chúng ta chính là huynh đệ tốt một nhà rồi, có chuyện gì cứ việc nói, đừng có khách khí với ta. Đa tạ Chu đại ca. Lâm Phàm đáp lại. Đối với hắn mà nói, gia nhập vào trong cái vòng lồng quần này chính là một chuyện rất thú vị. Dương Cột nói. Các người đừng có xem thường hắn, hắn vừa được ghi tên lên kỳ mới nhất của Thiên Cơ Các đấy. Trong số các người, có người nghĩ đến nát óc cũng chưa chen vào được đâu, cứ ở đó mà hâm mộ người ta đi. Hả? Mọi người đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ. Trên thực tế bọn họ khá bận rộn, cho nên cũng không có nhiều thời gian để ganh đua so sánh với nhau. Nhưng xem các kỳ tập của Thiên Cơ Các vẫn là một thú vị hàng ngày. Chuyện đó cũng là minh chứng cho sự lợi hại của công tác vận chuyển của Thiên Cơ Các. Lâm Phàm bất đắc dĩ cười, vừa nói xong cần phải khiêm tốn, không nghĩ tới Dương đại nhân đã trực tiếp đem hắn bán ra rồi. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Mặc dù ta đã đến cái tuổi này rồi, vẫn còn không dám nghĩ tới được một lần để lại tên mình trên đó đâu. Ánh mắt của chú Thành sáng lên, ai trong số bọn họ cũng hy vọng đồng bạn bên mình là một người ưu tú, chỉ có như vậy mới đảm bảo được an toàn cho chính mình và những người bên cạnh. Dương Côn nói, các người cứ tán gẫu đi, ta còn có việc. Đại nhân đi mạnh rồi. Chờ sau khi Dương Côn rời khỏi, Chu Thành dẫn theo Lâm Phàm gia nhập vào đội ngũ đang thảo luận, cũng như giới thiệu hắn với mấy vị tuần sát sứ xung quanh. Chừng 100 mới nhận chức đã có chuyện. Hiện tại chuyện chúng ta cần thương thảo chính là sự việc ác liệt gần đây vừa mới phát sinh ở Hải Ninh Thành. Từ nửa tháng trước đã có 30 vị cô nương không biết vì sao đột nhiên lại biến mất. Như vậy trung bình mỗi ngày đều biến mất khoảng 2 người. Những điểm đen được đánh dấu trên bản đồ chính là các vị trí nơi các nàng biến mất, cũng rất phân tán, không dễ tuần tra. Mà đối tượng đang bị chúng ta hoài nghi thì chính là Tần Phủ. Căn cứ vào kết quả điều tra của chúng ta, Tần Phủ này giàu lên nhờ vào lừa bán dân chúng, sau đó lại dùng quan hệ của mình liên kết với quan viên ở trên kinh đô, dần dần tẩy sạch mọi manh mối. Người nếu có cái gì không hiểu thì có thể nhìn xem bản ghi chép nội dung của chúng ta. Chủ Thành cũng không vì Lâm Phàm là người mới tới mà tỏ ra khinh đối phương, hoặc là trực tiếp không thèm để ý đến hắn. Được, ta biết, để ta xem hồ sơ trước đó đã, Lâm Phàm nói. Sau đó mấy người Chu Thành tiếp tục thảo luận, còn Lâm Phàm lật xem hồ sơ vụ án bắt đầu từ nửa tháng. Tổng cộng có 32 người bị hại. Kiều Tình, 15 tuổi, nữ tử nhà nông, phụ mẫu khỏe mạnh, có 3 kk. Dữ liệu trên hồ sơ ghi chép tất cả hoàn cảnh gia đình, sinh hoạt của đối phương, không những điều tra vô cùng kỹ lưỡng mà còn có cả tranh minh họa, trông rất sống động. Những người này đúng là cao thủ cung đình ở trong tuần sát viện. Chỉ căn cứ vào lời kể của người nhà, vậy mà có thể vẽ ra bức tranh chân thật đến vậy. Không thể không nói, tuần sát viện đúng là ngọa hồ tàng long. Hắn lật xem tờ tiếp theo. Một hồi lâu, rốt cục hắn đã xem xong toàn bộ dữ liệu trong hồ sơ. Trong đầu của hắn lúc này chỉ có một loại ý tưởng, những người này rốt cuộc đã đi đâu cả rồi. Sau đó ánh mắt lật xem nhìn tình huống của Tần Phủ. Bên trong có ghi chép thời điểm Tần Phủ này bắt đầu con đường làm giàu bất chính của chúng. Đúng là nhìn vào mà thấy ghê người, bởi vì con đường làm giàu của chúng chính là buôn bán người. Loại gia tộc bẩn thỉu này còn có thể tồn tại đến bây giờ, không thể không kể đến những quan lại biến chất đang cấu kết với chúng. Chính bởi vì được quan viên trên kinh đô chiếu cố, xem những phi vụ làm ăn không sạch sẽ, tẩy trắng hết, ngược lại Tần Phủ bây giờ đã trở thành một phú thương nổi tiếng, có gia tài trị giá bạc triệu. Chủ Thành đi tới bên người của Lâm Phàm nói, người xem đến đâu rồi, có ý tưởng gì không? Lâm Phàm nói, tạm thời không có. À, không có việc gì, ngươi từ từ sẽ quen thôi, loại chuyện này muốn gấp cũng không có được, Chủ Thành nói. Nhưng vào lúc này, một vị tuần sát sứ vội vàng tiến đến báo cáo, đại nhân, xảy ra chuyện, lại có thêm một cô nương mất tích. Hả? Sau mặt Chu Thành kinh biến, hắn nhìn sắc trời bên ngoài, giữa ban ngày ban mặt thế mà bọn chúng lại dám ra tay, đúng là không có đặt tuần sát viện bọn họ vào trong mắt. Hắn nói, đi, chúng ta lập tức tới xem. Lâm Phàm, ngươi đi theo ta, những người khác tiếp tục thương thảo. Hắn muốn tạo điều kiện cho Lâm Phàm nhanh chóng dung nhập vào trong tuần sát viện, xem hồ sơ cũng không bằng đến hiện trường tỉ mỉ quan sát. Tại một ngõ nhỏ ngay sát ngã tư đường, nơi này đã bị rất nhiều người của quan phủ vây quanh. Bọn họ không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần. Chu Thành mang theo Lâm Phàm tới hiện trường, nhìn một vòng tình huống xung quanh, lại chú ý đến cả đầu ngõ. Người mất tích chính ở trong nhà này sao? Hắn hỏi. Trên mặt đất vẫn còn một cái giỏ đựng rau xanh, xung quanh rơi vãi một ít rau dừa. Chu đại nhân, người đó chính là biến mất ở trong này. Phụ mẫu cô nương đang ở nhà chờ mãi không thấy nàng về, đang ra ngoài tìm kiếm. Sau khi đến chỗ này thì nhìn thấy cây giỏ rau của nhà mình, mới vội vàng báo quan. Ngay tại thời điểm mọi người đang nói chuyện với nhau, một vị lão phụ khóc lóc thảm thiết. Các vị đại nhân, các người cần phải giúp ta tìm được quê nữ của ta. Với một màn này, Chu Thành đã sớm chết lặng, bởi vì hắn thấy rất nhiều rồi. Nếu đã trước kia hắn cũng có thể nói lời thề son sắt, kiểu như là ta tuyệt đối sẽ tìm được nữ nhân trả cho các ngươi. Nhưng đến hiện tại, hắn cũng không biết mình phải nói cái gì mới tốt. Lâm Phàm nhìn thấy một vòng tình huống xung quanh, tìm kiếm dấu vết để lại. Không nghĩ tới hắn vừa gia nhập tuần sát viện, chuyện thứ hai phải làm chính là phá án. Nhưng hắn rất có hứng thú đối với loại chuyện này. Theo hắn, nguyên nhân lý giải đối phương chỉ bắt cóc như cô nương này, có thể kết luận sơ bộ rằng đối phương chính là một lão sắc quỷ. Lâm Phàm tiến vào hiện trường, đi đến cuối ngõ lại gặp được một cái ngã tư đường. Bởi vì gian phòng hai bên được xây dựng tương đối sàn sát, ngăn trở ánh sáng, khiến cho ngõ nhỏ có chút âm u. Đối phương ở trong này xuống tay, rất khó khiến cho người khác chú ý. Chỉ là rốt cuộc tên đó rời đi như thế nào, chắc chắn hắn không thể khiêng người đi được. Cho dù hắn có võ nghệ cao cường đi chăng nữa, dưới ba ngày bắt mặt như vậy, thật sự nghĩ rằng tất cả mọi người trong thành đều là người mù sao? Hắn nhẹ nhàng vuốt hai bên sườn của vách tường. Hắn đi rất chậm, mỗi bước đưa tay chụp vào tường một cái. Chu Thành đã nhìn thấy động tác của Lâm Phàm nhưng vẫn chưa đến hỏi. Thậm chí hắn còn cảm thấy vui mừng. Đối phương vừa gia nhập vào tuần sát viện, hiện tại đã bắt đầu hòa nhập vào công tác chung của mọi người. Đây đúng là một hành vi tốt. Nhưng vào lúc này, có vấn đề. Lâm Phàm hô một tiếng, hắn trực tiếp vỗ một chưởng về phía vách tường. Sau âm thanh ầm vang, vách tường sụp đổ. Điều kỳ lạ là từ trong đống đổ nát, hắn phát hiện ra một cánh cửa. Cánh cửa này thực sự bí mật, nếu như không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện. Chu Thành vừa mới rồi còn đang khen ngợi Lâm Phàm, hắn thấy một màn này, hắn cảm giác mình như đang trong cơn chiêm bao. Ngày đầu tiên đã bắt đầu làm việc đã có thu hoạch, chuyện này không khỏi quá bá đạo đi. Nhưng làm sao mà phát hiện ra được cái này? Chu Thành hỏi. Lâm Phàm nói, ngõ nhỏ này trước sau đều là đường thẳng, tuyệt đối không có khả năng mang người rời đi mà không bị người khác phát hiện. Cho nên ta đã mạnh dạn suy đoán nơi này có một tuyến đường bí mật khác. Sau đó ta đã cẩn thận xem xét vách tường xung quanh, phát hiện gạch bên này có một khe hở. Bình thường không ai xây dựng như vậy cả, cố ý làm như vậy khẳng định để che giấu một cánh cửa. Chu Thành há miệng to, hắn chấn kinh rồi. Lâm Phàm cử thật, ngay cả hắn cũng không suy nghĩ tới vấn đề này. Hai người bọn họ rất nhanh tiến vào trong phòng. Nơi này chính là một gian cửa hàng đã lâu không có người sử dụng, bên trong rỗng tuếch. Hắn phát hiện ra cho bụi trên mặt đất có những dấu chân lộn xộn, còn có cái dấu vết của lôi kéo. Chu đại nhân, ngươi đi hỏi một chút những cửa hàng xung quanh, ngày hôm nay có người từ nơi này khuân vác đồ đạc này nọ không? Có thể là người sử dụng bao tải để đựng đồ. Lâm Phàm nói. Chu Thành gật đầu. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau khi hắn đi hỏi những cửa hàng xung quanh, kết quả nhận được khá thất vọng. Ở ngã tư đường này, người đến người đi, việc làm hắn rất tốt, căn bản không có ai chú ý tới chuyện đó. Nhưng đúng lúc này, Chu Thành lại thấy Lâm Phàm vội vàng rời khỏi. Hắn hỏi, người đi đâu vậy? Tới cửa thành. Lâm Phàm nhảy vọt lên, rất nhanh hắn đã đạp lên trên mái hiên nhà. Chỉ một thoáng sau, thân ảnh của hắn đã biến mất. Thần pháp thật là cao siêu. Chu Thành sợ hãi than. Sau đó hắn ngay lập tức phản ứng lại, cũng vội vã đuổi theo Lâm Phàm. Cử thật, tiểu tử mới đảm nhiệm tuần sát sứ này rất không tồi. Tại cửa thành, người tới người lui thật sự nhiều lắm. Lâm Phạm đang nghĩ có nên hỏi thăm binh lính trước cửa thành, xem bọn họ có nhìn thấy xe đẩy nào chứa bao tải ra khỏi đây hay không. Bởi chiếu theo những gì hắn thấy ở hiện trường, tình huống thực tế so với miêu tả của hắn cũng không sai biệt nhiều. Trên thực tế, có hỏi cũng như không hỏi, thật là một chuyện bất đắc dĩ. Thế nào rồi? Chủ thành biết Lâm Phạm muốn làm cái gì, nhưng sau khi đến nơi thì chắc hẳn hắn đã tỉnh táo lại rồi. Bởi vì nơi này chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy xung quanh toàn những xe chứa đầy bao tải. Không có cách nào khác để tìm kiếm, Lâm Phàm trả lời. Chu Thành nói, đúng là không có cách nào khác để tìm kiếm. Số lượng xe tới lui mỗi ngày, chỉ nhìn sơ qua đã thấy sợ hãi rồi. Thôi bỏ đi, loại chuyện này đừng nên nóng vội. Ta đã cho người đi điều tra xem xét tất cả những gian cửa hàng trong đó là của ai rồi. Lâm Phàm nhìn về phía những binh lính đang tra xét người và hàng hóa ra khỏi cửa thành. Những chuyện nên làm bọn họ đều đã làm cả rồi, chỉ là vẫn không tìm ra được. Hắn có thứ cảm giác trong những sự kiện này vẫn có cá lọt lưới. Đáng tiếc không có cách nào. Làm loại chuyện này xem như tra xét hàng hóa rất phiền toái. Trừ khi hắn cứ chờ đợi ở cửa thành, theo dõi mọi hoạt động diễn ra ở đây. Nhưng hắn sao có thể lãng phí thời gian như thế được. Dĩ nhiên là không rồi. Sau khi Lâm Phàm cùng Chu Thành trở về, ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn đã lặng yên phát sinh thay đổi. Tuy nói Lâm Phàm là một người mới, Nhưng dưới suy nghĩ của bọn họ, hắn rõ ràng là người có kinh nghiệm phong phú, đã thế lại còn rất cẩn thận, có thể phát hiện được điểm mù trong suy nghĩ mà người bình thường không thể phát hiện ra. Trong phòng, Chu Ca, chủ nhân của gian cửa hàng kia đã từ 3 năm trước rời khỏi Hải Ninh Thành, nơi đó đã được bán lại cho người khác. Nhưng người mua gian phòng kia là ai, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa điều tra ra được. Chủ Thành trầm giọng nói. Chuyện này cũng nằm trong dự kiến của ta. Những người đó rất thông minh, lại vô cùng cảnh giác. Nhưng nếu không phải như vậy thì bọn chúng đã sớm bị chúng ta phát hiện ra rồi. Vốn tưởng rằng gian cửa hàng kia là của Tần Phủ, không nghĩ tới không phải vậy. Thật sự là đáng tiếc. Hắn vô cùng hy vọng đó là gian cửa hàng của Tần Phủ. Thật sự mong muốn như vậy. Nếu tất cả chuyện tình đều đơn giản, nếu đầu mối đều chỉ hướng về Tần Phủ, vậy như việc của bọn họ chỉ là trực tiếp bắt người về thẩm vấn là xong. Cho tới bây giờ vẫn không có một ai chịu được tuần sát sứ bọn họ thẩm vấn mà không chịu khai ra. Chương 102. Mẹ nó, cho ta cơ hội từ chối hay không? Chẳng qua tuần sát sứ ở Hải Ninh Thành số lượng quá ít, cho dù toàn bộ xuất động, có thể quản được bao nhiêu địa phương cơ chứ? Đêm xuống, xem như kết thúc một ngày buồn tẻ. Lâm Phàm vốn nghĩ rằng mình khá tài giỏi, bởi vì hắn đã xử lý qua không ít chuyện trong quá khứ. Nhưng thu hoạch lần này quá mức bé nhỏ, vụ việc trước mắt hoàn toàn không đơn giản như hắn nghĩ. Nếu như cho hắn chọn lựa, hắn tình nguyện khiêu chiến cùng đám cao thủ hung ác kia hơn là xử lý những chuyện như thế này. Trải qua hắn không ngừng thực nghiệm, ngay cả cường giả tiên thiên như Liệt Dương lão mà hắn cũng có thể kiên trì được. Tuy rằng rất đau, nhưng thu hoạch rất lớn. Về phần cao thủ càng mạnh hơn so với Liệt Dương lão mà, rốt cuộc hắn có thể chống đỡ được hay không, hoặc là chống đỡ được trong bao lâu thì phải gặp mới biết được. Hắn đang chờ trong phòng. Đây là sau khi hắn trở thành tuần sát sứ, Chu Thành đã sắp xếp cho hắn ở nơi này, ngay ở trong nội bộ tuần sát viện. So với nơi ở của hắn trong Thiên Bảo Thành thì tốt hơn rất nhiều. Ngẫm lại thấy cũng đúng, hiện tại hắn xem như nhân viên chính phủ rồi, chỗ ở cho dù có kém đến đâu cũng không kém được bao nhiêu. Hắn bưng tới một chậu nước, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ. Sau khi dùng qua khăn mặt, trong đầu hắn không tự chủ được mà hiện lên những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Nữ nhân, nữ nhân, nữ nhân. Rồi đột nhiên linh quang trong đầu hắn chợt lóe, đại não không mấy sinh động của hắn nháy mắt đã bị kích hoạt. Hắn đang nghĩ ra được một biện pháp thật tốt. Về phần những tình huống sau khi áp dụng như thế nào, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Dù sao có thể nghĩ ra được biện pháp là tốt lắm rồi. Qua ngày hôm sau, Lâm Phàm dậy rất sớm. Từ khi trở thành thần binh, hắn đã không còn hứng thú đối với giấc ngủ nữa. Hắn có cảm giác cho dù mình chỉ nhắm mắt nửa canh giờ vẫn có thể khiến cho mình tinh thần sảng khoái. Cũng bởi vậy hắn phát hiện ra bây giờ hắn và người bình thường có sự khác biệt không nhỏ. Nhưng hắn tình nguyện tin tưởng bản thân hắn tiến dài, tu vi càng mạnh, mà giấc ngủ đối với cường giả chính là một loại sỉ nhục. Cho nên hắn không thích ngủ cũng là một cách khẳng định hắn đang đi đúng con đường trở thành cường giả. Vậy thôi, không ngủ mới là biểu hiện đặc trưng của cường giả. Đi vào nơi làm việc, trong phòng đã sớm có người rồi. Cả người tới sớm như vậy đã làm việc dư? Lâm Phàm hỏi. Có người bất đắc dĩ nói. Không phải, chỉ là chúng ta khó có thể đi vào giấc ngủ. Nửa tháng nay mất tích nhiều cô nương tuổi thanh xuân như vậy rồi, trong lòng chúng ta vô cùng khó chịu. Ở Hồng Vũ chúng ta nam nhiều nữ ít, vậy mà còn xảy ra sự việc này. Nếu cứ tiếp tục đó tùy ý phát triển, sẽ chuyển thành ít người tốt mà lắm lưu manh, đến lúc đó ai có thể sống được ở đây nữa. Đối với lý do như vậy, Lâm Phàm cũng sợ đến ngây người. Hắn cũng không biết phải nói cái gì, hắn chỉ có thể hỏi những người này đều là người tốt. Không bao lâu sau, Chu Thành đến đây. Trông sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, nhìn như là thực lạnh nhạt, nhưng từ trên mặt hắn có thể nhìn ra đoạn thời gian này hắn đã quá mỏi mệt rồi. Ngẫm lại cũng thấy đúng, hắn thân là tổng tuần sát sứ của Hải Ninh Thành lại để cho chuyện này phát sinh, áp lực của hắn thật lớn. Chỉ là hắn không biểu hiện ra ngoài để cho người khác thấy mà thôi. Hắn chỉ có thể một mình yên lặng thừa nhận. Loại tình huống này thật sự khiến cho người ta nhận đủ giày vò, tra tấn. Dưới suy nghĩ của Lâm Phàm, công tác tuần sát sứ vẫn là hành vi cao thượng. Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy một đám người đang lật xem những đồ vật này nọ, thoạt nhìn vô cùng buồn tẻ vô vị. Bầu không khí có chút không hứng khởi một chút nào. Điều này làm cho hắn thay đổi suy nghĩ ban đầu của mình, một chút cảm xúc vỡ mộng nhẹ nhẹ. Ngày hôm qua mọi người nhiệt tình hăng hái như vậy, hiển nhiên đều là giả vờ. Tâm trạng thật của bọn họ là tâm trạng của người bị áp lực đè nặng lên mới đúng. Nhìn loại tình huống này, Lâm Phàm cảm thấy chính mình nên thể hiện năng lực một chút. Hắn quyết định nói ra biện pháp của mình. Tao vì à, ta có một loại biện pháp, nhưng cũng không biết có thể thành công hay không, Lâm Phàm nói. Mọi người lập tức buông hết đồ vật đang cầm trong tay xuống đất, tất cả đều nhìn về phía Lâm Phàm. Ánh mắt kia, bộ dáng kia đều là lộ ra dục vọng ham học hỏi. Chuyện này đã khiến cho tinh thần của bọn họ căng lên gần như đứt ra đến nơi rồi. Nếu còn có thể giải quyết được, thật sự có thể làm cho bọn họ bực bội đến phát điên. Biện pháp gì? Chủ Thành gấp gáp hỏi. Trong số những người ngồi đây, hắn là người chịu áp lực lớn nhất. Dường cồn đã bị cấp trên thúc giục, cuối cùng tất cả áp lực đều đặt ở trên người của hắn. Đừng nghĩ rằng danh xưng tuần sát sứ nghe ra rất cao cấp đại khí, thực ra cũng có lúc bọn hắn mệt mỏi hơn cả chó. Lâm Phàm bị bọn họ nhìn chằm chằm, có chút sợ hãi, giống như bọn họ đã đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở trên người chính mình vậy. Hắn không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì nói. Đối phương xuất quỷ nhập thần, nhưng mà người mà hắn bắt đến đều là nữ tử. Hay là một người nào đó trong chúng ta đóng giả nữ nhân, chủ động hấp dẫn đối phương mắc câu. Mặc dù chuyện này có cần một chút vận khí, nhưng lỡ như thành công thì sao? Chủ Thành nói. Biện pháp này thì chúng ta không phải đã không nghĩ tới, nhưng nam đóng giả nữ thì nói đơn giản, kỳ thật cũng rất khó khăn. Nam nhân và nữ nhân khác nhau rất lớn. Ngươi nhìn một hắn xem, bởi vì tu luyện thể hình khá cường tráng, chưa cần cải trang, chỉ cần nhìn qua vóc dáng của bọn hắn một chút đã biết không phải nữ nhân rồi. Quả nhiên, Lâm Phàm cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Xem ra không phải chỉ có một mình hắn nghĩ tới loại biện pháp này. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị nói cái gì đó, bỗng nhiên hắn nhận thấy tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt quỷ dị mà nhìn hắn. Cảm nhận được những ánh mắt này, hắn có chút không rét mà run. Các người nhìn ta làm cái gì? Lâm Phàm nuốt một ngụm nước miếng. Hắn cảm thấy không ổn, hình như có chuyện gì đó không tốt sắp phát sinh. Rất nhanh, hắn nghe được nhóm tuần sát sứ khe khẽ nói nhỏ. Không, bọn họ đã không còn khe khẽ nói nhỏ nữa, mà là trắng trợn thảo luận với nhau. Khuôn mặt hắn rất trắng trẻo. Ồ, thân hình lại còn thon thả tinh tế. Xương quả má hình như không rõ ràng lắm đâu. Các người nhìn kia xem đôi mắt của hắn đi, thật to, lông mi dài. Tao lại thấy đôi chân của hắn rất dài, còn có thắt lưng của hắn nữa, hình như cũng rất nhỏ, hoàn toàn nhìn không giống một người đã tu luyện. Tao có cảm giác nếu đặt ở trên ngực của hắn hai cái bánh bao trắng hẳn là rất tuyệt vời. Nghe bọn họ thảo luận, Lâm Phàm như hít phải một ngụm hàn khí. Mẹ nó, bọn họ đang có cái ý tưởng quái quỷ gì vậy? Ta đưa ra ý kiến cho các người chính là muốn trợ giúp các người, nhưng dựa theo tình huống hiện tại, chẳng phải nói ta đang tự đào hầm cho chính mình sao? Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị từ chối, bàn tay của Chu Thành đặt lên bờ vai của hắn. Đối phương nói những lời vô cùng sâu sắc. Biện pháp mà người nói trước kia chúng ta cũng đã nghĩ tới, nhưng không tìm được người thích hợp. Hiện tại người nói ra, đột nhiên ta phát hiện ra người thật sự là một lựa chọn vô cùng hợp lý. Người có nguyện ý vì hàng vạn hàng nghìn cô nương mà làm ra một chút hy sinh hay không? Người đừng có vội đồng ý, hãy nghe ta nói xong đã. Thời điểm lần đầu tiên ta nhìn thấy người, ta đã biết người là một vị tuần sát sứ đủ tư cách. Vì cứu vớt những cô nương vô tội này, người khẳng định sẽ đồng ý. Hãy nói cho ta biết, người cũng nghĩ như vậy phải không? Trong nháy mắt Lâm Phàm, trong lòng hắn điên cuồng chửi bậy. Còn mẹ nó, ngươi còn cho ta cơ hội từ chối hay không? Chú ca, ngươi nói thật đó sao? Hắn đã trợn mắt tròn, không nghĩ tới vậy mà tự mình đào hố chôn mình. Đây là chuyện hắn không có nghĩ tới, thậm chí đều nghĩ rút miệng mình nhỏ lại, nhất định phải sung làm ra cát cơ trí làm gì, thành thành thật thật nhìn xem các lão đại phát uy không được sao. Ngươi thấy ta giống đùa giỡn à? Chủ Thành càng lúc càng cảm giác Lâm Phàm có linh tính người trẻ tuổi. Tiền bối có linh tính như vậy chính là nhân tài mà tuần sát viện bọn hắn thiếu hụt. Phảng phất như không có vật gì chắn ở trong lòng, rất khó lấy ra. Vậy thì nơi này của chúng ta không có tiểu tỷ tỷ à? Hắn thật không nghĩ muốn giả khái, dù sao tương lai hắn muốn trở thành siêu cấp lão đại. Nếu có quá khứ đen như vậy, cả một đời đều không thể tẩy sạch sẽ. Chủ Thành thở dài, rất là tiếc nuối nói. Không có, thật là không có. Phân bộ khác thì có nữ, nhưng Hải Ninh Thành chúng ta thật sự là không có. Lâm Phàm trừng to mắt, ánh mắt lộ ra ý tứ. Ngươi đang lừa ta à? Chủ Thành tới gần, nói khẽ. Ta không có lừa ngươi. Dương đại nhân không quá thân thiện với nữ giới, trong này là có chuyện xưa. Trước đây thật lâu, theo chuyện xưa không ngừng phát triển, hắn cảm giác vấn đề này xảy ra hình như đang nói mơ giữa ban ngày. Dương Côn đại nhân lúc còn trẻ đã trở thành tuần sát sứ, hợp tác cùng một vị nữ tuần sát sứ. Trong một lần thi hành nhiệm vụ, hai người trốn ở trong nước, chuẩn bị tránh đi điều tra. Ai có thể nghĩ tới, chết thì không chết, nhưng mà nữ tuần sát sứ kia vậy mà tới kinh nguyệt, lại tới rất hùng mãnh, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Mặt nước trong vẻ bày ra một tầng đỏ ửng, trực tiếp bị đối phương phát hiện. Cuối cùng bùng nổ một trận đại chiến. Vốn cho rằng dù bị phát hiện cũng có thể thoát đi, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, phần bụng của nữ nhân tuần sát sứ quặn đào, không thể phát huy ra thực lực chân chính. Cuối cùng Dương Côn cứng rắn trịnh vải đao, trọng thương mang theo vị kia thoát đi. Từ đó về sau, Dương Côn cũng không tiếp tục hợp tác với nữ tuần sát sứ nữa. Thậm chí sau khi trở thành tổng tuần sát sứ, hắn cũng không cần nữ. Cảm giác vướng bận. Chính là như vậy đó, ngươi hiểu rõ chưa? Cho nên các vị ở đây đều độc thân. Chủ Thành buông tay nói. Ai không muốn có gia đình, ai không muốn cùng đồng sự phát sinh một chút chuyện vui thú, nhưng điều kiện không cho phép, không còn cách nào khác. Chương 104. Vì ánh sáng chính nghĩa, hy sinh tính là gì? Lâm Phàm không phản bác được. Nếu như đặt Dương Côn ở hiện tại, tuyệt đối phải bị nữ quyền đánh cho bầm dập mặt mũi. Thật là kỳ thị giới tính, phần tranh giới tính rất nghiêm trọng. Hắn đã không muốn nói cái gì, lòng nguội như là cho. Làm cái rắm. Chu Thành nói. Ta cho rằng biện pháp người nói thật có khả năng thử một lần. Then chốt là cho dù có nữ tuần sát sứ cũng không có an toàn. Lỡ như thật dẫn địch mắc câu, cũng không có chúng ta, cũng có nguy hiểm, mà lại nhất định phải đi sâu vào trại địch. Đang bên trong quá trình bị trói, lỡ như xảy ra một ít chuyện, cho dù là hôn sờ sờ thì cũng là chuyện rất nghiêm trọng. Người hiểu ý của ta chứ? Người cũng nên hiểu rõ, đại gia thật chính là không có cách nào. Muốn tìm được dấu vết để lại, chỉ có thể dựa vào ngươi. Chủ Thành nói chân thành. Lâm Phàm nháy mắt nhìn về phía các đồng nghiệp đang thả tay xuống. Chúng ta tin tưởng ngươi. Ồ, đều hết sức tin tưởng ngươi. Ngẫm lại những thiếu nữ vô tội kia, lúc xinh đẹp nhất lại gặp chuyện như vậy, thật là đau lòng. Nếu như không phải phụ mẫu ta sinh ra quá lỗ mãng, ta rất nguyện ý. Hài, ngươi nhìn ta xem, hình thể quá lớn, coi như là giả gái, vậy cũng là khiên thịt sống sờ sờ nha. Đừng có coi trọng, có thể không bị ta dọa chạy chính là chuyện may mắn rồi. Mọi người đua nhau nói, biểu thị tiếc nuối đối với hình thể hung mãnh của mình. Ta... Lâm Phàm có rất nhiều lời muốn nói nhà, nhưng mà lời đến miệng lại nuốt xuống. Nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng của phụ mẫu những thiếu nữ kia, nghĩ đến sự kỳ vọng của đám người đối với hắn. Hắn... Ban đêm, đường phố, một vị thiếu nữ trẻ tuổi lắc eo, chậm rãi đi trên con đường. Ban đêm để cho có cô nương ra đường, chỉ có thể nói vị cô nương này thật to gan lớn mật. Thật là xấu hổ. Lâm Phàm cảm giác hành vi của mình rất xấu hổ. May mắn xung quanh không có ai, hắn cũng không nghĩ tới nhân tài tuần sát viện đông đúc lại có lão hán to con thô kệch xuất hiện biết trang điểm. Không nói những cái khác, kỹ thuật thật sự rất không tệ. Lúc mới xuất hiện khắp trốn, nhìn mọi người xung quanh, những người kia phảng phất như thấy mỹ nữ, liên tiếp nhìn ngắm. Lúc ở kiếp trước, Lâm Phàm xem không ít video nói đến bộ dáng những nữ nhân kia như thế nào, nhưng xem thì các nàng đều điệu. Suy nghĩ một chút cũng không thể chứa 6 phần 7 phần tương tự. Trước ngực có chút không quá dễ chịu, đây cũng là chuyện không có biện pháp nào. Lão hán thô kệch vậy mà nói một câu, đằng trước không có chút cảm giác sóng cả mãnh liệt, sợ là chưa chắc có đầy đủ mị lực hấp dẫn lực chú ý của đối phương, bởi vậy trực tiếp nhét vào hai cái màn thầu mềm đặc chất cực lớn. Hắn không có lời nào để nói, chỉ có thể nói là ngưu bức. Gió ban đêm thổi có chút mạnh, mạnh đến cho người ta có loại cảm giác quỷ dị không nói lên lời. Trong bóng tối, Chu Thành tự như u linh chú ý đến Lâm Phàm. Tạo nghệ thần pháp của hắn cực cao, khó mà bị người khác phát hiện. Nếu như tuần sát sứ quá nhiều, khẳng định sẽ có động tĩnh, rất dễ dàng bị người khác phát hiện. Hắn rất hài lòng với trang phục của Lâm Phàm, thật là có chút kinh diễm. Thậm chí hắn cảm thấy nam nhân nếu mà trang điểm lên cũng có thua nữ nhân chút nào đâu. Dù sao nam nhân đều hiểu nam nhân cần gì nhất. Đã tới thì tranh thủ thời gian xuất hiện đi, đừng để lão tử mặc quá lâu. Lâm Phàm hy vọng những tên kia có thể xuất hiện thật sớm. Đương nhiên chút ý nghĩ này cũng chỉ là của hắn mà thôi. Đối phương có nguyện ý đến hay không thì phải xem ý trời. Lúc này, trong một chỗ âm u khác, một đạo thân ảnh phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể, khí tức lội liếm, mắt trần quan sát thì khó phát hiện. mùi vị đàn bà thật thơm. Một đôi tặc nhãn của hắn trừng trừng nhìn Lâm Phàm, chớ nhìn hắn ăn mặc rách rưới liền cho rằng hắn là tên ăn mày ở Hải Ninh Thành. Tên ăn mày này chẳng qua là một loại lựa chọn che giấu tung tích của hắn mà thôi. Cái này ngọt nước, ngọt nước. Nếu như có thể mang về thì nhất định sẽ rất hài lòng. Hắn không có xúc động mà quan sát đến tình huống xung quanh. Tĩnh lặng không có người. Nếu tiếp tục để cho nương môn này đi đến đằng trước thì đã đến cửa hàng nơi đó, chờ đến lúc đó mới động thủ cũng có chút không ổn. Trầm tư một lát, nếu quả thật buông tha loại cực phẩm này, mong muốn gặp được lần nữa thì rất khó. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Từ trong bóng tối xuất hiện, tốc độ cực nhanh, phóng về phía bóng lưng của Lâm Phàm. Có người. Lâm Phàm mừng thầm ở trong lòng. Hắn vẫn giả bộ làm cái gì cũng không biết, nhưng vào lúc này, một miếng vải che mũi miệng của hắn có mùi vị của thuốc mê. Hắn đã sớm miễn dịch với những thứ đồ chơi này, nhưng vẫn giả bộ trúng chiều, hai mắt nhắm nghiền, đưa thân thể mềm nhũn ra, tùy thời đều có thể ngã xuống. Bàn tay lớn của đối phương bao lấy, tay cầm bao trùm trước ngực. Thật là cực phẩm. Vừa dứt lời, đối phương trực tiếp dùng cái bao tải bao Lâm Phàm lại, tốc độ cực nhanh, thủ pháp thuần thục, rõ ràng đã làm quá nhiều lần, căn bản không cần lưỡng lự, vác hắn ở sau lưng. Có chút nặng. Đối phương kinh ngạc, thế nhưng không có suy nghĩ nhiều, có lẽ quá đầy đạn nên mới nặng như vậy đi. Chương 105. Các ngươi còn chưa đạt đến cảnh giới này đâu. Sau đó rất nhanh dung nhập vào trong bóng tối, tan biến vô tung vô ảnh. Cho dù là Chu Thành trốn ở trong bóng tối đều kinh ngạc tán thán vạn phần. Thủ pháp thật là thuần thục. Bây giờ không phải lúc cân nhắc những chuyện này, tâm tình của hắn hết sức xúc động. Cuối cùng phải tra ra chân tướng, cứu thoát những nữ tử kia. Còn có, hắn thấy tay của tên kia vừa làm cái gì. May mắn không có nữ tuần sát sứ, bằng không chẳng phải bị chiếm tiện nghi trắng trợn. Rốt cuộc là hắn mang ta đến nơi nào? Lâm Phàm đâm mở ra một cái lỗ trên bao tải, xuyên thấu qua cái lỗ nhìn xem tình huống bên ngoài. Đêm khuya tối thui có chút ảnh hưởng tới ánh mắt của hắn, hứng hồ hắn không quen thuộc với con đường ở Hải Ninh Thành một chút nào. Hy vọng Chu Thành có thể bắt kịp. Nghĩ đến vừa rồi bàn tay của cây tên này vừa sờn hắn, hắn nghĩ đến kết cục của đối phương, có thể để cho người sống sót thì chính là kỳ tích. Lảo đảo, rõ ràng đã chạy thật lâu. Bên tường thành, trong một miếu hoang, hắn dừng bước lại, quan sát tình huống xung quanh. Sau khi xác định không có người theo dõi, tốc độ cao tiến vào trong miếu hoàng. Mượn nhờ cái lỗ ở trên bào, Lâm Phàm phát hiện ra mình ở trong miếu hoàng. Xem ra nơi này mới là địa phương hắn nhốt người. Mẹ nó, nữ môn này cũng không khỏi quá phong mãn rồi đi. Hắn thích nhất chính là cô nương đầy đạn. Đáng tiếc cực phẩm như vậy cũng phải đưa đến bên kia, nào có phần của hắn. Lâm Phàm nghe được thanh âm kéo kẹt, giống như là một loại cơ quan nào đó khởi động. Tâm tư khẽ động, quả nhiên là có phương pháp. Bởi vì bị vác ở sau lưng, mượn nhờ cái lỗ, hắn thấy được tượng đá phía sau lưng. Sau đó liền phát hiện đối phương tiến vào xuống dưới lòng đất, có một lối nhỏ hẹp đi xuống xuất hiện. Thì ra là thế, ta nói làm sao một mực cũng không tìm được, thì ra là từ nơi này rời khỏi. Sau khi đối phương đã rời khỏi, Chu Thành vụt xuất hiện trong miếu hàng. Có hốc tối, hắn tìm kiếm, hoài nghi lớn tượng đá nhìn như cũ nát này. Sau đó cúi đầu xem xét, mặt đất có dấu chân, theo dấu chân đi vào đằng sau tượng Phật, gõ nhẹ mặt đất, không có đất. Thần là tuần sát sứ, hắn đã làm qua rất nhiều chuyện, kinh nghiệm rất phong phú. Tìm kiếm lấy cái nút mở ra cơ quan, cưỡng ép phá hư là không được, chỉ sợ phá hư tạo thành động tĩnh có chút lớn, một phần vạn dẫn tới sự chú ý của đối phương thì thật không được bằng mắt. Lúc này không biết đã đi qua bao lâu, cuối cùng cũng có âm thanh chuyển đến. Lâm Phàm có thể xác định đã ra khỏi thành, cũng không biết là ai lại có loại bản lĩnh như vậy, vậy mà đào ra một địa đạo ra khỏi thành. Khó trách xe hàng ra khỏi thành bị tra đến bây giờ, ngay cả quỷ ảnh đều cũng không có tra ra được. Cao Tùng, ngươi thật lợi hại nha, đêm hôm khuya khoắt còn có thể tìm được người. Một âm thanh truyền đến, ra hòa bắt cóc Lâm Phàm có tên là Cao Tùng. Dễ cơ duyên xảo hợp thấy, nương môn này có thể là cực phẩm, ta thật sự không có nhịn được ra tay bắt lại. Ngươi thật là không có biết đâu, bộ ngực của nương môn này thật là ây da, ta không tiện nói thêm gì. Cao Tùng gặp qua rất nhiều mặt hàng, nhưng duy chỉ có chưa từng gặp qua loại chất lượng tốt như vậy. Thật ai là giả, bị ngươi thổi tuyệt sắc như vậy. Ta Cao Tùng ta cũng có thể gạt ngươi à? Vẻn vẹn một khía cạnh đã đủ để ta mạo hiểm ra tay. Ngươi nói thử xem. Theo như ngươi nói thì nữ nhân có thể xinh đẹp như vậy chưa chắc không trải qua việc đời. Đưa tới đó đều phải là hàng nguyên, nếu đưa sai chắc chắn là phải xui xẻo. Theo nhắc nhở của hắn, sắc mặt Cao Tùng hơi thay đổi. À đúng vậy, ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Ta chỉ thấy là nàng tuổi còn trẻ, mới nghĩ đến đã hẳn không có trải qua chuyện đó. Tóc của nàng co lại hay là buông xuống? Không có chú ý. Vậy cũng không mở ra xem một chút đi à? Huống hồ, nói thật với huynh đệ ngươi vậy, gần đây chúng ta đưa tới không ít cô nương. Ngươi xem hai người chúng ta ngoại trừ chiếm chút món hời đó ra thì còn có cái gì nữa? Không bằng giữ lại để cho chúng ta thoải mái thật tốt một thoáng. Ngươi thấy thế nào? Cao Tùng do dự, trong đầu nghĩ đến dáng người của nương môn này. Một đoàn tà hỏa ở phần bụng bốc cháy lên, phảng phất thật như có ý nghĩ như vậy, lộ ra nụ cười bì ổi. Ê, ta thấy được đấy. Lâm Phàm bị nhốt trong bao bố, nghe được lời nói của hai người bên ngoài, thật bất đắc dĩ. Hiện tại mấy người này xảy ra chuyện gì, động một chút lại làm chuyện mang màu sắc. Nếu là nữ nhân tầm thường, chẳng phải bị bọn hắn lãng phí sao? Có người cởi cái bao ra. Cao Tùng ở một bên vừa cười vừa nói: Nương môn này là do ta bắt được. Muốn trước cũng là do ta trước. Ngươi xếp hàng đi. Không có vấn đề. Giữa huynh đệ chúng ta còn phải phân ngươi với ta làm cái gì? Ta thật đúng là muốn nhìn xem nữ nhân mà ngươi được khen đến cùng là như thế nào. Sau khi cởi bao tải ra, bọn hắn phát hiện nữ tử bị trói ngồi xổm cúi đầu. Thấy bộ dáng không rõ lắm, nhưng bọn hắn sớm đã có tả niệm, nào có để ý những thứ đồ chơi này. Sớm đã muốn nhấn Lâm Phàm trên mặt đất, thô bạo xé rách y phục của nàng. Nghĩ tới những cảnh này, bọn hắn không thể không có cảm giác hăng hái. Ngay lúc bọn hắn đã chuẩn bị không chờ kịp mà ngồi xổm xuống, chậm rãi tới gần chỗ của Lâm Phàm, thậm chí đã vươn tay muốn vén mái tóc của nàng. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm luôn cúi đầu, đột nhiên ngẩng đầu, triệt để hù dọa bọn hắn sợ. Ngay tới lúc bọn hắn chuẩn bị phát ra âm thanh, Lâm Phàm trực tiếp móc ra hai cái bánh bao lớn, đột nhiên vỗ về phía đầu của bọn hắn. Đám già dê! Hai cái đầu đụng vào nhau, đầu xẹp ra một lỗ, triệt để không còn sinh cơ. Lâm Phàm đứng dậy, xé toang quần áo trên người, còn có tóc dài trên đầu. Với hắn mà nói cũng đã xong hết. Hắn thấy cái này là chuyện tràn ngập xấu hổ, giả gái vậy mà chú Văn Thành cũng nghĩ ra được. Không đúng, loại biện pháp này là do hắn nghĩ ra từ đầu, cuối cùng vẫn là không có người thích hợp, hắn bị ép tới làm. Đây là nơi nào? Lâm Phàm thân ở trong phòng, nơi đây là kho củi, đẩy cửa ra nhìn về phía bên ngoài. Chùa miếu à? Ngoài Hải Ninh Thành chỉ có một tòa chùa miếu, đó chính là Đại Giác Tử. Chẳng lẽ nơi này chính là chỗ giấu người sao? Hắn nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, có chút chùa miếu đạo mạo trang nghiêm, làm rất nhiều chuyện không muốn người khác biết. Nếu bị bọn hắn bắt trói đến nơi này, rõ ràng nơi này chính là mục tiêu cuối cùng nhất mà bọn hắn muốn tìm. Chẳng qua hiện tại làm như thế nào mới là tốt nhất? Hắn không hề quen thuộc với địa hình của Đại Giác Tử, cũng không biết đến cùng có những cô nương kia bị nhốt ở nơi nào. Nhìn xem hai người bị đập chết đây, thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Sớm biết thì đã để một người còn sống. Cũng không biết Chu Ca có theo tới hay không. Dùng kinh nghiệm phong phú của Chu Ca, hẳn là sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hắn ở chỗ này chờ đợi Chu Ca không phải lựa chọn sáng suốt, nhất định phải chủ động xuất kích, nhanh chóng cứu vớt những thiếu nữ vô tội. Lâm Phàm rời khỏi kho củi, dung nhập vào trong bóng tối, tiếp tục ẩn núp điều tra tình huống bên trong Đại Giác Tử. Hắn không nghĩ tới vậy mà đụng phải chuyện phát rồ như thế này. Rất nhanh, hắn thấy một gian phòng lóe lên ánh đèn, chóp mũi ngửi động, mùi vị thơm quá. Lặng lẽ tới gần, xuyên thấu qua cửa sổ thấy bên trong có ba tên hòa thượng ngồi vây quanh ở trước bàn, ăn nồi lẩu, không chỉ có thịt còn có rượu. Khá lắm, thời gian qua rất là khá nhà, còn có đám con lửa chọc các người lại là cao tăng Phật môn nhà. Tuy nói ăn thịt uống rượu, nhưng mà có thể đạt đến cảnh giới để Phật tổ trong lòng cũng không phải mấy người trần các người bản tù tì có thể đạt tới. Ở trong phòng, ba tên hòa thượng vui vẻ tràn trề: Hai huynh đệ khỏe, mời tam huynh tứ huynh. Trời đến quên mọi thứ, hoàn toàn không chú ý được đã có người đi vào trong nhà. Lâm Phàm bước đi nhẹ nhàng, đi đến phía sau bọn họ. Đã đến gần như vậy, nếu có con mắt đều có thể thấy hắn. Ba tên này cũng đủ bá đạo, cũng chưa từng liếc nhìn hắn. Diêu Tam ưa thích cuộc sống uống rượu thịt này, hoàn tù tùy lại thua. Lúc hắn bưng chén rượu lên chuẩn bị uống một hơi cạn sạch, đột nhiên thấy được người xa lạ. Ngươi lại! Hắn tức giận quát lớn. Hai người khác cũng đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị lớn tiếng răn dạy. Lâm Phàm phất tay với tốc độ cao, hai người bưng lấy cổ, loại cảm giác thân thể cùng đầu tách rời, ngón tay ướt át, một loại cảm giác khủng hoảng bao phủ bọn hắn. Hai cái đầu to trượt xuống, miệng của Diêu Ta mở rộng, con mắt trừng to tựa như gặp quỷ, muốn phát ra thành tiếng lại gấp vội che miệng lại. Hắn thấy đầu lâu đẫm máu lan xuống ở trên bàn, lại thấy trên mặt của Lâm Phàm mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười kia đối với loại người chỉ biết ăn uống như hắn mà nói thật là đáng sợ. Mời ngồi đi, Lâm Phàm mỉm cười nói. Diêu Tàm nuốt nước miếng, vẻ mặt trắng bệch không dám từ chối yêu cầu của Lâm Phàm, nhẹ nhàng ngồi xuống. Lâm Phàm bày ra hai cái đầu khác ngay ngắn, vừa vặn bốn người ở một cái bàn, ở giữa nồi lẩu bốc hơi. Chỉ chẳng biết tại sao tình huống hiện trường hết sức quỷ dị. Cái khác chưa không nói, Diêu Tàm thật sự bị hù sợ, hai chân ẩm ướt, cũng đã sớm bị Lâm Phàm hù sợ tè ra quần. Hắn nhìn xem hai cái đầu quen thuộc kia, vừa rồi vẫn còn cùng nhau thổi ngư bức vui chơi giải trí, không nghĩ tới lại biến thành như vậy. Người biết ta là ai không? Lâm Phàm hỏi. Diêu Tam lắc đầu. Ta không biết. Lâm Phàm ăn mặc trang phục của tuần sát xứ, một thân quần áo màu đen, lạc ấn một chút hoa văn, thoạt nhìn rất có tinh thần. Đối phương đã bị Lâm Phàm trấn chủ, bị loại thủ đoạn đáng sợ này triệt để dọa sợ. Nhưng Phàm là muốn sống đều biết nên làm những cái gì. Nói ngắn gọn, ta không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian với người. Đám thiếu nữ kia bị nhốt ở đâu? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi đến, giọng điệu ôn hòa, tựa như trao đổi cùng bằng hữu. Ta không biết. Trong lòng Diêu Tam giật mình, không nghĩ tới đối phương vậy mà biết những nữ tử kia bị bắt cóc đưa đến nơi này. Nhưng hắn còn ôm hy vọng duy nhất chính là giả vờ không biết gì cả. Chương 107, đây coi như là lúc ta chân chính phát huy đi. Lâm Phàm cười, trong lúc đó nụ cười tan biến, ánh mắt trở lên lăng lệ, một chỉ vạch ra trực tiếp chém rụng lỗ tai của Diêu Tam, đồng thời bóp lấy cổ họng của đối phương, không để cho đối phương phát ra tiếng kêu thê thảm. Diêu Tam thật vô cùng đau nhức, vẻ mặt trắng bệch, trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô. Ta không muốn nghe được hai chữ không biết. Hy vọng ngươi có thể hiểu rõ tình huống hiện tại. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, đến cùng là người bị nhốt ở đâu? Tất cả lựa chọn đều ở trên thân của ngươi. Lâm Phàm chuyển tới sau lưng của Diêu Tam, vỗ nhẹ đầu chọc của đối phương, tự như một bên tai khác của đối phương, chỉ là cái đầu chết không có nhắm mắt ở bên bàn. Thấy bọn hắn không? Bọn hắn còn không có cơ hội như ngươi đâu. Diêu Tam theo phương hướng ngón tay của Lâm Phàm chỉ, nhìn xem hai cái đầu, càng xem càng sợ hãi. Rốt cục hắn là ai? Vì sao thủ đoạn tàn nhẫn như vậy? Hoàn toàn chính là một kích công phá phòng tuyến của lòng người, không có một chút cơ hội giảm sóc nào. Hơn nữa hắn nói rất có lý, Vương Đại cùng Triệu Nhị đều chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đầu đã chia lìa thân thể. Thấy hắn sửng sốt một chút. Ta biết, nhưng ngươi có thể đảm bảo ngươi không giết ta không? Diêu Tam run rẩy hỏi đến. Tuy nói lỗ tai không có một cái, nhưng rất đau, chỉ là so sánh với tính mạng, đau đớn này hắn vẫn có thể nhẫn chịu. Trong lòng Lâm Phàm điên cuồng chửi bậy lấy, vì sao hiện tại người bây giờ đều ưa thích hỏi mấy câu ngớ ngẩn, vừa rồi mới tin tưởng, rồi lại vô cùng tin tưởng vấn đề chứ. Được, ta cam đoan, Lâm Phàm nói ra. Ai, giả vờ trả lời luôn khiến cho người ta cảm giác giống như là mình vừa trao đổi với người đần. Nhưng không cần cách nào khác, có người nguyện ý hỏi ra vấn đề đồ đần, hắn há có thể không phối hợp. Diêu Tam nói. Người nói thật chứ? Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, trong lòng Diêu Tam nuốt nhát kinh hãi, nơi nào còn dám cản rỡ, lắp bà lắp bắp nói tới tình huống liên quan đến nơi này. Thiếu nữ xác định đều bị bắt tới nơi đây, cuối cùng đều đưa đến phía dưới bên trong địa lao Phật Điện. Địa lao này đại giác tự đã có từ lâu trước đây, dùng để giam giữ một ít tăng nhân phạm tội lỗi lầm lớn. Dù sao đại giác tự cho rằng tăng nhân Phật môn vi phạm sai lầm, ảnh hưởng khá lớn đối với chùa miếu, cuối cùng lựa chọn tự mình trừng trị, không muốn việc này truyền ra bên ngoài, đến mức tăng nhân trước kia của đại giác tự đều bị bọn hắn giết chết. Một đám người giả mạo thành tăng nhân tiếp tục duy trì đại giác tự vận chuyển. Nghe xong khúc sau mà đối phương nói, Lâm Phàm đích thật là bị kinh ngạc, không nghĩ tới tăng nhân đại giác tự vậy mà đã đều bị giết chết, thủ đoạn này có chút bá đạo. Mà khoảng cách của đại giác tự không ra Hải Ninh Thành, vậy mà lặng yên không một tiếng động, chỉ có thể nói rõ đối phương có chút bản lĩnh. Hắn cũng biết đến cùng đám người kia là ai. Thần Hỏa Giáo, không có sai, chiến lực chiếm lĩnh Đại Giác Tự lại là giáo phái. Nhưng mà giáo phái có thể làm ra chuyện như vậy cũng chỉ có thể coi là tà giáo. Lúc này Lâm Phàm ngây người, trầm tư. Diêu Tàng kỳ vọng nói: Bây giờ có thể tả ta rời khỏi đây được rồi chứ? Ta rất hiểu quy củ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Hài, Lâm Phàm thở dài một tiếng. Người hồ đồ quá. Hả? Phật điện, một vị hòa thượng ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía Lâm Phàm gõ mõ. Nghe được tiếng bước chân chuyển đến thì tiếng gõ mõ tan biến. Thí chủ, đêm đã khuya, ta mời ngươi đi trở về. Hòa thượng đưa lưng về phía Lâm Phàm mở mắt ra, ánh mắt lăng lệ vô cùng, thế nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ đang nghĩ đối phương cũng không muốn đi như vậy. Lâm Phàm không nói nhiều một câu nào với đối phương, ra tay ngang tàng, một chưởng đánh về phía hòa thượng. Hòa thượng cười lạnh, thân là trưởng lão thần hòa giáo, đã sớm là cao thủ chân mạch cảnh, không nghĩ tới đối phương vậy mà dám động thủ với hắn. Sai lầm, sai lầm. Nếu thí chủ không nghe khuyến cáo, vậy thì để ta siêu độ ngươi đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy đối phương bay lên trời, dùng một chưởng oanh về phía Lâm Phàm. Hắn cực kỳ tự tin với thực lực của bản thân, một chưởng này bổ xuống chắc chắn muốn mạng chó của đối phương. Song chưởng va chạm, một cỗ đau đớn kịch liệt cuốn tới. Tay của hắn nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, phảng phất giống như một loại thần binh lợi khí nào đó cắt ra, ngay cả xương cốt cũng đều bị cắt đứt đập tan. Làm sao có thể? Hắn kinh hồ, chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện quỷ dị như vậy. Bàn tay đối phương có vấn đề. Ngay lúc hắn nhịn đau chuẩn bị lui nhanh, Lâm Phàm tăng thêm tốc độ, còn nhanh chóng hơn lúc vừa rồi. Một chưởng vỗ lên bên trên lồng ngực của đối phương, tay nhấn một cái, thôi phát đặc tính, trong chốc mắt lồng ngực của đối phương nứt ra vết thương khủng bố, huyết vụ bắn tung tóe, thân thể đối phương hung hăng đụng vào trên tượng Phật rực rỡ. Hết thảy các đặc tính của phá giáp, phá cường, bạo kích cùng bùng nổ, uy thế kinh người. Chương 108, ngươi giống như là mèo con. Lâm Phàm nhìn xem ra hỏa bị hắn oanh đến bên tượng Phật, một tay chắp trước ngực. Sai lầm, sai lầm. Vốn dĩ ngươi có thể sống thêm một đoạn thời gian, nhưng thời gian của ta rất gấp. Sau đó hắn cười. Thì ra ta bùng nổ toàn lực lại mạnh mẽ như vậy. Lần đầu tiên Lâm Phàm có hiểu biết đầy đủ như thế với thực lực của bản thân. Tu vi đối phương không yếu, đáng tiếc hiện tại hắn không có thời gian hao tổn nước miếng với đối phương, chỉ muốn giải quyết nhanh một chút. Đặc tính sắc bén thật chính là sát chiêu, ai có thể nghĩ tới thân thể của hắn sắc bén như thần binh lợi khí như vậy chứ. Vị trưởng lão của thần hỏa giáo này đến chết đều không biết chuyện gì xảy ra. Nghĩ hắn đường đường là cao thủ chân mạch cảnh, vậy mà trực tiếp bị miểu sát, vượt qua tưởng tượng của hắn. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Phật điện, trong điện lào, lối đi âm u không ngừng kéo dài về phía trước. Có động thiền khác, mãi cho đến phần cuối có động thiền khác, một cái đầm huyết trì tản ra mùi máu tươi nồng đậm. Giáo chủ thần hỏa giáo ngâm ở trong huyết trì, thi triển tuyệt học thần công. Bên trên thân thể phát tán lấy khí tức huyết sắc nồng đậm, thân thể phảng phất có được một loại ma lực nào đó, giống như đang hấp thu huyết dịch trong huyết trì. Bại lộ ở bên ngoài một khuôn mặt hiện hiện lên gân mạch màu đỏ, tựa như có côn trùng đang bò đi. Bỗng nhiên hắn mở to mắt, một đôi mắt đen đã chuyển biến thành màu đỏ, xoẻ tay năm ngón bùng nổ hấp lực, hấp thu từng thiếu nữ trẻ tuổi đang bị trói với vẻ mặt ảm đạm. Không không! Thiếu nữ sợ hãi kêu thảm, một màn trước mắt tạo thành bóng ma tâm lý to lớn đối với nàng, tựa như ma quỷ buông xuống, triệt để đánh tan nội tâm của nàng. Có thể kính dâng cho thần công của bàn tòa là vinh hạnh đời này của các ngươi. Giáo chủ thần hòa giáo Âu Dương Phi cười lớn, trong tay nắm lấy lữ tử, trong mắt hắn giống như là con gà, tùy thời có thể bóp chết. Dòng máu bao trùm bên trong ao máu đều là huyết dịch của những nữ tử thuần âm, có trợ giúp rất lớn đối với thần công của hắn, có thể phụ trợ hắn tu hành càng nhanh. Ngay lúc hắn chuẩn bị thả ra máu ầm, người nào? Hắn nghe được tiếng bước chân ầm ầm chuyển đến, tức giận quát lớn, ánh mắt nhìn về phía trước. Trong âm u, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, tuyệt không phải người của thần hỏa giáo hắn. Không có người nào dám can đảm xuất hiện trong lúc hắn tu luyện. Người thật là đủ hèn mọn, thật khó tìm ngươi, vậy mà lén lút ở tu luyện ở chỗ này, còn bắt thiếu nữ nhà lành. Ngươi có biết phụ mẫu người ta rất lo lắng hay không? Lâm Phàm cho rằng tìm được đã tốt rồi, chóp mũi người động, mùi máu tươi thật là nồng nặc. cuối cùng không có thật sớm phát hiện ra, bằng không thì có thể cứu vãn rất nhiều thiếu nữ vô tội. Ai, đều là lỗi của ta, vì sao không có đi vào Hải Ninh Thành thật sớm, vậy mà để nhiều thiếu nữ vô tội thê thảm dưới độc thủ. Lòng hắn đau nhức, đau đến nỗi chỉ muốn đánh chết đối phương. Âu Dương Phi nhíu mày, dám cam đảm nói chuyện với hắn như vậy, hoặc là đồ đần, hoặc là người có năng lực. Nhìn về phía sau lưng đối phương cũng không phát hiện ra người khác. Khá lắm, đơn thương độc mã cũng dám tới đây. Phịch một tiếng, huyết chỉ nổ tung, Âu Dương Phi bay lên trời, vẫy tay một cái, hồng y quấn quanh, dòng máu trên người đã bị hắn hấp thu vào trong cơ thể, một giọt đều không có chảy xuôi xuống. Do cục ngươi là ai? Tuần sát sứ Lâm Phàm. Lâm Phàm tự báo thân phận, tầm mắt của hắn nhìn chăm chú lấy đối phương. Tuyệt học mà cái tên này tu luyện giống như là có chút không tầm thường. Tuy nói mang đến cho bản thân hắn cảm giác không hung ác như là Liệt Dương lão mà, nhưng uy thế phát ra hết sức lăng lệ. Nói lăng lệ cũng có chút thổi phồng hắn, phải nói là mùi máu tươi của nữ nhân có chút nồng đậm. Âu Dương Phi không nghĩ tới lại có tuần sát sứ tìm được. Hắn đã ở chỗ này được một đoạn thời gian rồi, cho tới nay đều không có chuyện gì, nhưng hắn cũng không e ngại tuần sát sứ. Tuần sát sứ của Hải Ninh Thành hắn đều đã điều tra rõ ràng, mạnh nhất cũng chỉ có Dương Cồn. Cái tên này vốn có thể trở thành cường giả tiên thiên cảnh, nhưng ám thương trên thân khá nhiều, khoảng cách nội lực chuyển hóa thành chân khí vẹn vẹn chỉ có thiếu chút nữa. Muốn nói thực lực, hắn đối với đối phương chẳng phân biệt được, sàn sàn nhau. Nhưng hắn muốn rời khỏi Hải Ninh Thành này, không ai có thể ngăn được hắn. Đương nhiên đây ạ, đây là ý nghĩ của hắn. Tình huống khác hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Làm người thì phải tự tin, gặp người nào cũng không sợ. Cứu chúng ta, cứu chúng ta với. Các tiểu nữ nghe được Lâm Phàm nói chính mình là tuần sát sứ, cả đám đều đang cầu cứu. Vốn dĩ các nàng đều đã tuyệt vọng, bây giờ xuất hiện hy vọng, các nàng sống lại lần nữa. Các vị cô nương an tâm chớ vội, ta tới nơi đây chính là để cứu các ngươi. Lâm Phàm an ủi nội tâm của đám thiếu nữ, một màn trong tưởng tượng cũng không có xảy ra. Hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là tình cảnh đám muội tử này bị người ta lăng nhục, nếu vậy thì thật đau lòng. Nhưng bây giờ hắn xem như phát hiện, thì ra cái tên này ưa thích lấy máu. Huyết chỉ đỏ rừng rực cần phải bao nhiêu máu của thiếu nữ mới đổ đầy chứ, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Giang hồ thật nguy hiểm. Điển Quân nói đúng, người tu luyện tuyệt học trong giang hồ bình thường đều sẽ để người bình thường ra tay. Người tu luyện tuyệt học trong giang hồ đều sẽ ra tay với người bình thường, mà người bình thường thì ngay cả năng lực ở trở tay đều cũng không có. Loại tình huống này nhất định phải ngăn cản. Cứu, người cứu như thế nào? Âu Dương Phi bị Lâm Phàm chọc cười. Hắn thật là giáo chủ của Thần Hòa giáo, hết sức tự tin với bản thân, chân mạch đỉnh phong, kém một chút đạt đến tiên thiên. Không dám nói trong giang hồ như thế nào, nhưng ở nơi này hắn chính là tồn tại mạnh nhất. Lâm Phàm nói, đương nhiên là đánh chết người, sau đó cứu vớt muội muội đáng thương này. Hắn xác định đám thiếu nữ này tạm thời không có chuyện gì, cũng không vội. Nhìn hắn đã có ý định với biểu lộ của đối phương, gặp được cao thủ tự tin không dễ dàng, nếu như không thể cố gắng lợi dụng thật là vô cùng lãng phí. Âu Dương Phi ngửa mặt lên trời cười to, thành âm hùng hậu truyền lại bên trong địa lao. Sau đó tầm mắt hắn lạnh lẽo, sát ý sôi trào. Quang vọng, ta thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vừa dứt lời, chỉ thấy đối phương hoành không đánh về phía hắn. Âm ma chảo. Hai ngón tay của hắn uốn lượn, sinh ra móng tay màu đỏ tươi. Mỗi một cây móng tay tỏa ra hồng quang sắc bén, tàn nhẫn rơi ở trên thân của Lâm Phàm. Lâm Phàm không động, thi triển thần quang, để thân thể trồi lên một vòng kim quang, trực tiếp dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Gặp được loại người ở trong ma đạo này, còn có nhiều thiếu nữ vây xem như vậy, hắn không muốn để cho người ta thấy hắn bị đánh kêu oa oa, biểu hiện hết sức không được, phải dùng phong cách. Chỉ có như vậy mới có thể tăng lên cảm giác thần bí bản thân dâng lên. Âu Dương Phi rất tự tin với âm ma chảo, phối hợp thi triển nội lực, đồng tâm vung ra, uy thế hùng mãnh. Nhưng mà hiện tại làm sao có thể? Hắn có chút khó hiểu, đối phương đứng tại chỗ mặc cho hắn công kích, vậy mà không có một chút phản ứng. Tiến độ tăng lên 3%. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới một chảo xuống là có thể tăng lên nhiều như vậy, thật là không nghĩ tới. Cúi đầu nhìn xem y phục rách dưới, có chút đau đầu nói, ta nói ngươi cái tên này làm sao giống như mèo cào vậy, cào rách cả quần áo của ta. quải chuyện này, hắn chuẩn bị về sau ra cửa phải mua một chút quần áo, quá tốn tiền, vẫn phải xin Tuần Sát Viện một chút kinh phí quần áo. Đây là công phu gì? Vẻ mặt Âu Dương Phi hết sức âm trầm, vừa rồi xúc giác rất rõ ràng, giống như là chụp vào miếng sắt vậy, căn bản không có cách nào làm tổn thương đến thân thể đối phương. Lâm Phàm bày ra vuốt hổ, cười nói: Hổ khiếu kim trung cháo, chuyên môn chơi mèo con như ngươi. Đáng chết, hắn không có tin tưởng Lâm Phàm nói nhảm. Hổ khiếu kim trung cháo là tuyệt học của Tuần Sát Viện, một khi thi triển, kim chuông hiển hiện, hổ khiếu chấn thiên, làm gì có bộ dáng như vừa rồi. Chết đi cho ta! Âu Dương Phi nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục vọt về phía Lâm Phàm. Đối với loại tình huống này, Lâm Phàm cảm thấy rất tốt. Chính là như vậy, làm cho đối phương đang nổi giận phải phát huy ra thực lực bản thân. Tuy nói lúc đánh vào trên người đau nhất thì vẫn đau, thế nhưng dòng nước ấm lại làm cho hắn rất dễ chịu. Bây giờ hắn gặp phải đều là cao thủ, bản thân đều có tuyệt học, trợ giúp cho hắn rất lớn. Thủ đoạn trước mắt của Âu Dương Phi hết sức bá đạo, sát chiêu lăng lệ, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là tồn tại không thể coi thường. Nhưng mà trước mặt của Lâm Phàm cũng không có tác dụng quá lớn. Thoải mái, thật sự là thoải mái. Mỗi một lần oanh kích đều là một loại lực lượng truyền lại, thần binh điên cuồng bị chế tạo, trở nên càng mạnh. Tiến độ 82%, tốc độ đều đã tăng đến loại trình độ này. Tại sao ngươi không đánh trả? Âu Dương Phi giận dữ hét lên, giống như đánh trống cát vậy, không có nửa điểm cảm giác thành tựu. Trong lòng của hắn hết sức kinh hãi, công phu hoành luyện thật là bá đạo, tuyệt đối không phải hổ khiếu kim trung cháo. Với ngươi thì ta không cần đánh trả, ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, thần sắc bình tĩnh cho Âu Dương Phi triệt để nổi giận. Đối với bất luận cường giả nào mà nói, một thứ không thể dễ dàng tha thứ, đó chính là khinh thị. Nhiếp hồn đại pháp! Hai mắt Âu Dương Phi lập lòe ánh sáng quỷ dị, nhìn thẳng vào con mắt của Lâm Phàm, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, kéo về phía Lâm Phàm. Song trưởng ngưng tụ xương đỏ âm u, hung hăng hạ xuống. Chiêu thức loại tinh thần có thể mê hoặc tâm thần, tu luyện tới cảnh giới nhất định có thể làm cho tâm thần đối phương mê thất trong ngắn ngủi, từ đó bộc lộ ra được nhược điểm tuyệt đối. Âu Dương Phi tu luyện tuyệt học như vậy cũng không có mất bao nhiêu tâm tư, quan trọng là môn tuyệt học này yêu cầu cực cao đối với tinh thần lực, khó khăn lắm hắn mới nhập môn được. Chương 111. Nếu như không phải cái đồ chơi này hao tổn ta, chỉ bằng người. Song trưởng hạ xuống, đập vào lồng ngực của Lâm Phàm, nội lực hùng hậu màu đỏ khuếch tán mà ra, hình thành trùng kích. Tiến độ 82%, tiến độ 83%, tiến độ. Bây giờ Lâm Phàm chính là khiên thịt, ỷ vào cứng cỏi, không ngừng khôi phục chữa trị, đồng thời chuyển rời lực đạo oanh kích của đối phương thành tiến độ. Loại cảm giác này rất không tệ. Âu Dương Phi thật không phục, cho dù đối phương tu luyện công phu hoành công đến cảnh giới cực cao cũng không có khả năng như vậy. Công phu hoành công ở trong thế gian có thể lọt vào mắt của hắn không có mấy môn. Hổ khiếu kim trùng cháo chính là một môn, kim cương bất bại chi thân của Phật môn cũng như vậy. Theo hắn biết, trên thế gian không có mấy môn công phu hoành luyện như vậy, mặc dù có thể chưa từng gặp qua, nhưng tình huống của đối phương tuyệt đối không phải bất luận một môn công phu hoành luyện nào mà hắn biết. Chẳng qua kim quang hộ thể này chẳng lẽ là công phu hành luyện của Phật môn sao? Nhưng không đúng, kim quang này không phải nội lực, cũng không phải khí thuật, mà là phiêu miểu hư vô, có thể xem nhưng lại không sở được. Thối luyện thành công, phẩm giai tăng lên, kích hoạt đặc tính thần binh Thánh Uy. Thánh Uy, bất luận một thần binh nào đều có uy thế của bản thân nó. Kích hoạt thiên phú thần binh, tạm thời có thể lựa chọn thiên phú như sau: thiên phú kháng vết bẩn, kháng lục sắc, kháng sắc đẹp. Nhìn xem thiên phú cung cấp có thể chọn lựa, không còn lời nào để nói, thật là rác rưởi. Chỉ có thể lựa chọn kháng vết bẩn, duy nhất thoạt nhìn có chút tính thực dụng, cũng là thứ sau này hắn giết địch nhất định phải dùng đến. Âu Dương Phi phát hiện đối phương giống như đang thất thần, đứng sững ở nơi đó, xem xét tựa như đang suy nghĩ gì đó. Điều này với hắn mà nói hoàn toàn chính là trần trụi nhục nhã. Một kích bắn trúng, lui nhanh về phía sau. Đến cùng ơi là quái vật gì? Cuối cùng phát hiện ra Lâm Phàm có vấn đề. Lão là cường giả chân mạch cảnh đỉnh phong, tuy nói khoảng cách đến tiên thiên còn cách một đoạn, nhưng khoảng cách này trong mắt hắn dường như là không có. Bất kỳ người nào cũng có đều muốn tự thổi phồng mình lên, hắn không có quá phận một chút nào. Người là phế vật, Lâm Phàm tùy tiện nói. Người nói cái gì? Âu Dương Phi thẹn quá hóa giận, mặt đỏ đến tận mang tai, nhìn chằm chằm Lâm Phàm, hận không thể một quyền đánh nổ đầu của đối phương. Ngươi không chỉ là phế vật vừa cặn bã, đứng ở đấy bất động để ngươi đánh, ngươi ngay cả một cọng lông của ta mà cũng không đánh nổi. Lâm Phàm điên cuồng lăng nhục đối phương, hy vọng trước khi Chu Thành đến có thể kiếm chút điểm tiến độ. Lúc này Âu Dương Phi chỉ muốn mắng chửi người, bị nhục nhã như vậy người nào có thể chịu được. Trong lúc đó hắn nghĩ tới một biện pháp. Công phu hoành luyện hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng tuyệt đối có sơ hở. Dù sao lúc không có tu luyện đến cảnh giới viên mãn, mặc kệ là công phu hoành luyện nào đều có cực hạn riêng của nó. Năng lực tự thân không đủ, vậy thì mượn nhờ ngoại lực. Nghĩ đến biện pháp này, chỉ thấy bước chân của Âu Dương Phi đạp mạnh, gạch xanh nổ tung, nội lực bùng nổ, đột nhiên kéo đến một miếng vải đỏ, cánh tay xoay tròn, vải đỏ nhận dẫn sắt bao phủ cùng một chỗ, hình thành một cây rùi, mong muốn rủ mặt sắc nhọn nhất, dùng lực đánh mạnh nhất đánh xuyên Lâm Phàm. Thật là thông minh. Lâm Phàm thấy cảnh này trong lòng cảm thán, không nghĩ tới tên này có thể có nghĩ đến biện pháp như vậy. Chết đi cho ta. Vải đỏ hình mũi khoan, mũi nhọn đâm thẳng vào lồng ngực của Lâm Phàm. Hắn cảm thấy áp lực tăng vọt, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Đặc tính sắc bén phát động, vải đỏ bị xé rách. Lâm Phàm giữ lấy vải đỏ không ngừng tới gần Âu Dương Phi, trong chớp mắt đi đến trước mặt hắn, dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương giơ tay. Không tốt. Âu Dương Phi rất thất kinh, không nghĩ tới sẽ như thế này. Hắn cảm thấy có một trường hạ xuống, lấy kình đạo công phu hoành luyện của đối phương tuyệt đối sẽ để cho hắn trọng thương. Có thể. Bộp một tiếng, Lâm Phàm dùng một bàn tay tát lên mặt của Âu Dương Phi, lưu lại 5 dấu ngón tay đỏ, lại còn đập bay mấy cái răng của đối phương. Người đang chưa tập kỹ à? Âu Dương Phi bị đập đến choáng váng, mắt nổi đom đóm, khom nửa người sờ lấy mặt bị tát, thật lâu chưa có hồi phục tinh thần. Hắn cảm thấy nhục nhã. Âu Dương Phi giống giận, lão tử liều mạng với ngươi. Không nói nhảm, vọt thẳng tới, chiêu thức loạn xì ngầu, đã khó có thể hình thành lộ tuyến, không có bá đạo như lúc trước, nhưng lực đạo lại vô cùng lăng lệ. Người dám cam đảm tát ta, ta giết ngươi. Hắn đã thẳng thắn thoải mái, quyền cước sử dụng, nội lực trong cơ thể sôi trào, khí tức hơi lộ ra ngổn ngang, đem tất cả phẫn nộ phát tiết ở trên người của Lâm Phàm. Sớm như thế không phải tốt rồi sao? Lâm Phàm đều không muốn nhiều lời, tu luyện thật khó, mỗi lần đều phải diễn kịch với đối phương, không làm cho lửa giận của bọn họ triệt để bão phát ra thì cũng không biết dùng thủ đoạn gì mới là nhanh chóng nhất. Lúc này, ngưng tay. Chủ thành vừa vào địa đạo là thấy Lâm Phàm bị đánh tơi bời, sao có thể khoan nhượng, áy náy vạn phần. Đến chậm rồi, nếu như có thể đến sớm một chút thì tuyệt đối không phải loại tình huống trước mắt này. Cũng may còn kịp. Lâm Phàm hết sức tuyệt vọng, không nghĩ tới Chu Ca vậy mà tới nhanh như vậy, không hổ là tuần sát sứ có kinh nghiệm. Âu Dương Phi đang tức giận nhìn thấy Chu Thành, nghĩ tới nội lực của bản thân bị đối phương tiêu hao đến loại trình độ này, làm sao là đối thủ của bọn hắn. Không hề nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Chu Thành là phụ tá của Dương Côn, của tuần sát viện ở Hải Ninh. Đừng nhìn là phụ tá, nhưng tu vi không yếu, so sánh với Dương Côn thì không kém bao nhiêu. Lâm Phàm thấy Âu Dương Phi muốn đi, trong nháy mắt đưa tay bắt lấy cổ chân của đối phương, không cho phép hắn rời khỏi. Âu Dương Phi xoay người, mong muốn một trường vỗ bay Lâm Phàm, nhưng mà Chu Thành cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, dùng một trường vỗ đến, chỉ có thể buông tha Lâm Phàm va chạm với Chu Thành. Nội lực tiêu hao nghiêm trọng, rõ ràng không có địch lại, bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi, ầm ầm ngã xuống đất. Muốn chạy, Chu Thành ta đã tới, ngươi còn chạy được à? Chu Thành căm tức nhìn, loại ánh mắt bệ nghệ thiên hạ kia đã đủ để hắn bức bách điều động ra. Trong lòng của Âu Dương Phi tức giận mắng, nếu như không phải cái đồ chơi này hao tổn ta, chỉ bằng ngươi. Ngươi sao chứ? Chủ thành quan tâm hỏi, ánh mắt rơi vào trên người Âu Dương Phi. Chỉ cần đối phương hành động thiếu suy nghĩ, hắn sẽ quả quyết ra tay chế phục tên này. Không có việc gì. Lâm Phàm lắc đầu, rất tiếc nuối, tới có chút nhanh, nếu như lại chỉ hoãn một khoảng thời gian thì thật tốt. Chủ thành nói, có lẽ là lúc ngươi tiến vào dẫn tới đồng tính, ta đã bị một đám người vây quanh, vì để giải quyết bọn hắn phí phạm một chút thời gian, bằng không ta đã sớm có thể đi vào. Nếu như ngươi có chuyện gì thì trong lòng ta khó có thể bình an. Lâm Phàm bất đắc dĩ, đám người kia thật là phế vật. Được rồi, có thể chống đỡ đến bây giờ bọn hắn cũng đã thua thiệt. May mắn chính mình không có chủ động giải quyết những tên kia, bằng không Chu Thành tới càng nhanh cũng không có chuyện của hắn. Âu Dương Phi ngã xuống mặt đất, ánh mắt phẫn nộ nhìn bọn hắn, trên vẻ mặt của hắn lộ vẻ không cam lòng. Chu Thành cao mày nói, thiếu nữ mất tích của Hải Ninh Thành đều là ngươi làm à? Phải, thì như thế nào? Âu Dương Phi vừa mới chịu một trường rất nặng, dẫn đến nội lực của hắn không thể vận chuyển, coi như cưỡng ép vận chuyển, muốn đào thoát ở trong tay bọn họ vẫn như cũ, rất khó. Những người khác đâu? Chủ thành phát hiện thiếu nữ ở xa xa, vậy mà vẻn vẹn hơn 10 người, rõ ràng hơn 30 người, vậy mà thiếu khuyết một nửa. Có ý nghĩ không tốt hiện hiện trong hóc, nhưng hắn vẫn có chút không quá hy vọng chân tướng là như thế này. Đối với nhóm người mà mất đi con cái mà nói, sợ là khó có thể chịu đựng. Âu Dương Phi cười. Chết rồi chứ sao? Chủ thành một cước đạp bộ mặt của Âu Dương Phi vặn vẹo, máu mũi bắn tung tóe. Khốn nạn, thật đáng chết. Âu Dương Phi không những không giận mà còn cười. Các ngươi biết ta là ai không? Chủ thành tức giận nói. Ngươi là Thiên Vương lão tử thì cũng không thoát được. Tâm tình Âu Dương Phi dần dần bình phục, nghiêng mắt khinh thường nói. Các ngươi có nghe nói qua Thiên Ma Thánh Giáo chưa? Nghe được đối phương nhắc đến Thiên Ma Thánh Giáo, ánh mắt của Chu Thành có chút kinh ngạc. Chu ca, Thiên Ma Thánh Giáo rất nổi danh à? Hắn còn không rõ thế lực của giang hồ, xem ra sau khi trở về cần phải bù lại phương diện kiến thức một chút, luôn cảm giác liên quan đến giang hồ có hơi nhiều. Cứ nói lúc trước Hải Hoa Đạo Tặc Tang Trùng bị hắn giết chết, tuyên bố sư phụ của mình chính là Lục Dục Lão Tổ. Lục Dục Lão Tổ sao? Một tên Hải Hoa Đạo Tặc không quan trọng vậy mà có lai lịch như vậy, thật khó có thể tưởng tượng giang hồ loạn cỡ nào. Chu Thành nói. Ờ, Ma Môn Thánh Giáo thế lực đỉnh tiêm, cao thủ nhiều như mây. Giới thiệu sơ lược, Lâm Phàm hiểu rõ hàm nghĩa trong đó, sợ ngay cả triều đình cũng không nguyện ý đắc tội. Chu ca, ta thấy đừng để hắn nói, giết hắn rồi xem như không biết, như thế nào? Lâm Phàm quăng ánh mắt về phía Chu ca, muốn làm như vậy hay không? Bốn mắt đối mặt, không khí động lại. Chu Thành sờ lên cằm, gật đầu. Ngược lại cũng không phải không được. Âu Dương Phi vừa tự giới thiệu, trừng to đôi mắt, triệt để mộng thần. Ai có thể nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy? Hắn kinh hãi vội vàng nhanh chóng nói. Ta là Âu Dương Phi, sư phụ của ta là Thập Tam Trưởng Lão, một trong huyết ma chu vũ của Thiên Ma Thánh Giáo. Các người dám cam đảm giết ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho các người. Hắn là cao thủ tông sư, giết chết đám các người như giết gà. Nói rất nhanh, sợ bị đối phương không cho hắn cơ hội. Chu Thành lấy tay nhanh như thiểm điện, răng rắc vặn gãy cổ của hắn. Âu Dương Phi trừng to hai mắt, phát ra tiếng gầm gừ đứt quãng. Các người ra. Nghiêng đầu một cái, tắt thở bỏ mình. Đến chết cũng không dám tưởng tượng đây mới là kết cục của hắn. Đối phương chết chưa hết tội, hắn nói lên kiến nghị, Chu Thành tiếp thu. Nói rõ Âu Dương Phi ở trong lòng Chu ca hoàn toàn chính xác thuộc về tồn tại khó giải quyết, không giải quyết ngay tại chỗ thì không được. Chương 112, hay là đừng nghe hắn nói, trực tiếp giết chết. Chu Thành nói khẽ. Lời của hắn nói đều là thật, Thiên Ma Thánh Giáo hết sức khó giải quyết. Huyết ma chu vũ ở ma đạo là cường giả có tính tâm lẫy lừng, tu vi tông sư cảnh, khủng bố như vậy. Nếu như mang theo Âu Dương Phi trở về, đừng nói là trừng phạt hắn, chỉ sợ là huyết ma chu vũ đều sẽ đích thân đến. Bằng vào thực lực của tuần sát viện ở Hải Ninh chúng ta, không thể chống lại tồn tại thế lực bực này. Nhưng buông tha Âu Dương Phi thì há có phải có lỗi với những cô nương chết thảm kia sao? Ờ, ta cũng cho là như vậy. Lâm Phàm đồng tình. Chu Thành vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Dọn dẹp thôi, không giữ lại thi thể, mang những cô nương kia rời khỏi. Việc này tạm thời không chuyển ra ngoài, ta trở về nói với một mình Dương đại nhân. Như vậy chuyện có thể giấu giếm được. Dĩ nhiên cho dù huyết ma chu vũ biết cũng không sao cả. Tuần sát viện ở Hải Ninh Thành hoàn toàn chính xác không phải đối thủ, nhưng cao thủ tổng của tổng tuần sát viện cũng không phải ăn chay. Vâng. Lâm Phàm gật đầu, giao thi thể của Âu Dương Phi cho Chu ca. Hắn tới bên cạnh đám cô nương kia, cởi trói cho các nàng. Những cô nương này bị kinh sợ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, không một chút huyết sắc. Vốn cho rằng đám cô nương kia đã chết thảm, ai ngờ không có chết, mà là bị chảy máu quá nhiều, vô cùng suy yếu, bị ném tới chỗ xa để khôi phục. Chu ca, cho ta chút đang giờ để khôi phục khí huyết. Đám cô nương kia không có việc gì, chỉ là bị chảy máu quá nhiều, quá hư nhược. Chu Thành chuẩn bị bào chế Âu Dương Phi, nghe thấy việc này trên mặt hiện hiện ý cười, ném đang dược bổ sung khí huyết cho Lâm Phàm. Hành động với thi thể của Âu Dương Phi ôn nhu hơn rất nhiều. Lấy ra một cái bình, rắc một ít bột phấn lên thân thể của hắn. Bột phấn đụng vào thi thể, phát ra thanh âm từ từ. Hòa thi phấn, một cỗ thi thể hoàn chỉnh trong nháy mắt biến thành một vũng máu. May mắn không có bị Lâm Phàm thấy, bằng không chắc chắn hắn sẽ kinh hô một tiếng. Thật là đáng sợ. Đám cô nương kể dưới sự chăm sóc đặc biệt của Lâm Phàm, ăn vào đang dược khí huyết khôi phục không ít. Sau khi có khí lực, đều liều mạng chạy thoát khỏi nơi này, không muốn ở lại quá lâu ở trong này. Nơi này là chỗ ác mộng cả đời của các nàng. Hộ tống các cô nương về thành. Trên đường, đáng tiếc, Chu Thành cảm thán, chúng ta giải quyết việc này chắc chắn có thể lên số của Thiên Cơ Các. Bây giờ phải khiêm tốn một chút rồi, không thể để cho người khác coi trọng. Thậm chí ta đều nghĩ kỹ, tuần sát sứ Lâm Phàm chúng ta giả gái, bằng vào thân thể tuyệt diễm thành công đánh vào nội bộ của địch nhân, cùng tranh giành ác liệt với ác nhân, danh tiếng tuyệt đối sẽ vang xa. Lâm Phàm có muốn nói tuyên truyền thì tuyên truyền, hắn không hề sợ huyết ma Chu Vũ, nhưng mà sau khi nghe được hắn giả gái, hắn không có một chút hứng thú nào, vội vàng khoát tay. Chu ca, chúng ta làm những chuyện này không phải là vì nổi danh, khiêm tốn mới có thể trợ giúp người khác tốt hơn, chúng ta không cần phải nói những chuyện này nữa. Lời nói đều trái lương tâm, nhưng mà hắn không có cách, giả gái thì có chút ý tứ không tốt lắm. Nói tóm lại, đối với người bình thường mà nói, người giả gái này hoàn toàn chính xác là đáng giá tán dương, nhưng đối với người ngập tràn lòng tin với tương lai như hắn, chắc chắn muốn trở thành cường giả chân chính. Chờ đến lúc đó bị người ta nói ngươi là cường giả như vậy mà đã từng giả gái qua, quả nhiên là xấu hổ vô cùng, đều có nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân. Chu Thành phảng phất như xem thấu ý nghĩ của Lâm Phàm, cười nói, đừng để ý nhiều như vậy, những chuyện ngươi làm đều là chuyện tốt mà. Lâm Phàm khoát tay, làm việc tốt không quan tâm nổi danh hay không thì mới là phong thái của chúng ta. Chu Thành cười, trong lòng biết hắn bởi vì chuyện giả gái còn canh cánh trong lòng đây, nhưng việc này hoàn toàn chính xác không nên tuyên truyền. Huyết ma Chu Vũ thủy chung là tồn tại phiền toái. Sáng sớm, tiếng gà gáy vang lên, Lâm Phàm rời giường, vặn eo bẻ cổ, rửa mặt một phen, sau đó ăn vài món ở quán cơm của Tuần Sát Viện. Tối qua bọn hắn trở về khá trễ, những cô nương kia bị kinh sợ do trải qua một vài việc đáng sợ, được đưa về cùng một ngày có vẻ không ổn. Một vài nhân viên xử lý hậu cần trong tuần sát xứ cầm đuốc nói chuyện trong đêm, tâm sự với các nàng thật tốt, xử lý ám ảnh trong lòng các nàng. Việc này xem ra cũng rất đơn giản, có không ít người có thiên phú dị bẩm, ví dụ như người có tinh thần lực cực mạnh cũng sẽ bị Tuần Sát Viện nhìn trúng, trở thành phụ trợ sư tinh thần. Nói đơn giản hơn một chút thì là thầy thôi miên, nhưng họ lợi hại hơn thầy thôi miên, tu luyện một vài tuyệt học thôi miên loại tinh thần có diệu dụng. Trong những cô nương bị kinh sợ này cũng có người bị dọa xảy ra vấn đề, hoặc nhiều hoặc ít tinh thần hơi có thất thường, nhưng sau khi họ được phụ trợ sư trợ giúp tinh thần thì đều có thể bước tiếp ra khỏi sợ hãi, sau đó được các tuần sát sứ đưa về nhà an toàn. Lâm Phàm khẽ hát, ung dung nhàn hạ ở lại Tuần Sát Viện. Đến Tuần Sát Viện, hắn bất ngờ phát hiện đoàn người đều đồng loạt nhìn về phía của mình, từng ánh mắt lộ ra ánh sáng kính nể. Vỗ tay, tiếng vỗ tay nối liền không dứt. Lợi hại thật, vụ án khó giải quyết như vậy mà ngươi cũng xử lý được. Tài giả gái không ai có thể so sánh, ta phục ngươi. Ta nói này, coi như đàn bà thuần túy cũng không có sức hấp dẫn bằng Lâm huynh đệ chúng ta mặc trang phục nữ đâu. Đây không phải nói nhầm sao? Không có chút hấp dẫn nào thì sao tên kia có thể mắc câu được? Tán dương vĩnh viễn là âm thanh tốt đẹp nhất trên thế giới, nhưng tán dương thế này thì có hình như hơi không thích hợp, coi như có cảm giác là lạ. Nhưng nên khi khiêm tốn vẫn là khiêm tốn mới tốt. Lâm Phàm ôm quyền khiêm tốn nói, à, đâu có đâu có, đều là do Chu ca tới kịp, ta cũng chỉ giúp vài việc bề bộn mà thôi. Hắn vừa dứt lời, ngươi có thể không khiêm nhường, lần này là công đầu của ngươi. Chu Thành và Dương Côn từ ngoài bước vào, vừa cười vừa nói, Dương đại nhân. Mọi người cùng kính nói. Dương Côn đi đến trước mặt của Lâm Phàm, rất hài lòng gật đầu, vỗ nhẹ bả vai của hắn nói, làm rất không tệ. Hắn cũng đã nói với ta rồi, tuy có việc tạm thời không thể truyền ra ngoài, nhưng ta vẫn đưa công lao của ngươi tới tổng viện. Bây giờ ngươi là tuần sát sứ hoàng cấp, ta thấy lần này ngươi trở thành huyền cấp cũng không có vấn đề. Ánh mắt mọi người nhìn hắn hâm mộ. Tuần sát sứ thăng cấp rất là xâm nghiêm, thiên địa huyền hoàng, đây là bốn đẳng cấp lớn của tuần sát sứ. Bình thường tuần sát sứ lên tới địa cấp đã là đến cực hạn rồi, dù sao để muốn lên tới thiên cấp thì tu vi nhất định phải đến tiên thiên cảnh. Có tuần sát sứ đến mấy năm vẫn còn là hoàng cấp, Lâm Phàm còn chưa được mấy ngày đã có cơ hội thăng cấp, thật là hâm mộ. Nhưng bọn hắn cũng biết đây chính là do liều mạng mà lấy được, phải có bản lĩnh cũng phải giải quyết được một việc lớn. Đều nhờ Dương đại nhân và Chu đại ca dạy dỗ tốt ạ. Lâm Phàm khiêm tốn nói. Dương cô nói, đừng luôn gọi là Dương đại nhân, nhận ta là đại ca đi, gọi ta là Dương ca là được. đều là người nhỏ, không cần khách khí. À vâng, được rồi Dương ca. Lâm Phàm phát hiện cảm giác được chú ý rất không tệ, nội tâm của hắn cảm giác vui vẻ không nói thành lời. Nghề nghiệp tuần sát sứ này làm không lỗ, nên tiếp tục phát triển, tiếp tục cố gắng sớm trở lên thiên cấp hơn. Dương Côn rất hài lòng với Lâm Phàm. Điền Quân thật sự đã đưa tới một hậu bối rất tốt, tuy nói chưa tới đăng ký, chứ không phải là muốn để cho Lâm Phàm ở lại Hải Ninh, nhưng hắn có nói sẽ nhường lại đâu. Gặp được người kế tục tốt như vậy lại còn muốn đưa hắn ra ngoài thì tuyệt đối là đầu óc của vấn đề. Trong phòng, Dương Côn, Chu Thành, Lâm Phàm, ba người bọn họ tụ tập. Dương Côn nói: điều tra rõ rồi, Âu Dương Phi đích thật là đệ tử của Huyết Ma Chu Vũ, nhưng Huyết Ma có 18 đệ tử, tạm thời còn chưa chắc chắn chú ý tới hắn. Việc này sẽ không truyền ra ngoài, cũng sẽ không ai biết được. Dương Côn thấy Tuần Sát Viện không sợ Thiên Ma Thánh Giáo, không sợ Huyết Ma, đường đường khí thế là hoàng quyền, vốn quản giang hồ, há có thể bị một thánh giáo ma đạo hù được. Làm như vậy cũng là vì bảo hộ Lâm Phàm và Chu Thành. Sáng không ai dám tới, tối thì có thể. Ma đạo hắc đạo giang hồ quả thật là nhiều việc ác, Lâm Phàm cảm thán. Giờ hắn là biểu tượng của chính nghĩa, nhất định phải nói xấu tà ma ngoại đạo, bảo vệ tinh thần trọng nghĩa của bản thân. Đây là nền móng của chính đạo, thi thoảng lôi chúng nó ra một cái thì cũng không có tâm bệnh nhỉ. Dương Côn cười nói: những giang hồ tự xưng là chính đạo kia cũng chỉ đến thế mà thôi, có bao nhiêu việc là do bọn hắn đưa ra khẩu hiệu trừ ma vệ đạo, chỉnh ra lại là giết chóc ngập trời. Đợi lát nữa cho người vài cuốn sách, ngươi có thể hiểu rõ chân tướng trong đó. Thông suốt thật cừ, chính đạo, ma đạo, hắc đạo, không có một bên nào khá hơn thì sao được. Dương ca, vậy Tuần Sát Viện chúng ta thì sao? Lâm Phàm hỏi. Dương Côn lắc đầu: tối đèn vô ích, thị phi, lợi ích, lưỡi đào, mặc kệ là chính đạo hay ma đạo hay hắc đạo thì cũng thế thôi. Cho dù Tuần Sát Viện chúng ta là khí thế hoàng quyền, thì dính đến quyền lợi, tranh giành quyền lợi còn đáng sợ hơn cả tranh giành ích lợi. Lâm Phàm liếc mắt nhìn ra Dương Côn cả là người có chuyện xưa, cũng tỉ như biết hắn vì sao không thích nữ tuần sát sứ. Nhiều người trải qua nhiều chuyện, chẳng qua không nói ra mà thôi. Chu Thành nói: Dương ca, cho nói mấy thứ này cũng đã đi tới vùng đất thanh tịnh như là Hải Ninh Thành, thì hạ tất nghĩ đến mấy chuyện kia làm gì nữa. Nói cũng đúng, chẳng quản là hồng thủy ngập trời, Dương Côn ta đi vào Hải Ninh thì sao có thể quản được. Dương Côn vừa cười vừa nói, rộng rãi vô cùng, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra tia từng bất đắc dĩ. Lâm Phàm nhớ kỹ ánh mắt này, xem ra trong Tuần Sát Viện cũng không có tốt đẹp như hắn nghĩ, quả nhiên phân tranh ở đâu cũng sẽ tồn tại. Dương Côn nói: tránh đi. Lâm Phàm à, ngươi tu luyện tuyệt học gì? Lâm Phàm nói chi tiết: hổ khiếu kim trung tráng. À, khá lắm, Điền Quân đối xử với ngươi tốt thật, vậy mà còn truyền cho ngươi hổ khiếu kim trung tráng. Môn tuyệt học này rất mạnh, kình đạo kim trung rất bá đạo, nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao thì trong thiên hạ to lớn này không có chỗ nào mà ngươi không thể đi. Dương Côn nói ra. Hết tập 7, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you, bye bye.